Thích khách vô danh, tác giả Dạ Tuyết Miêu Miêu, chuyển ngữ Tiêu Nhi Lệ Lâm, do Vi Miêu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Vi Miêu đọc truyện tình. Chương 15. Nửa đêm chợt tỉnh. Lúc Mạc Hy tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên bàn, tay phải còn cầm cái ngọc quan hình sừng trâu. Như Vũ cười cười nhìn nàng, đôi mắt vì nhiễm rượu mà có màu hoa đào, tăng bào nới lỏng, tuấn tú phong lưu không nói nên lời. Mùi rượu trên người y so với nàng còn nặng hơn, nhưng tại sao lại chưa say? Quả là yêu tăng. Đối với nàng mà nói, say bất tỉnh nhân sự như vậy là lần đầu tiên, sau này nhất định không thể như thế nữa. Uống rượu thật là hại người á. Như Vũ cầm chén thanh liên hoa trong tay đưa cho nàng, nói: trà này tên là Thiên Bôi Bất Túy. Mạc Hy nhận lấy trà tỉnh rượu pha từ rễ sắn cát hoa cầu kỹ, chậm rãi uống vào. Trong chốc lát, quả thật cảm thấy tinh thần sảng khoái. Vì thế nàng cảm ơn, đứng dậy cáo từ. Sau khi về Tùng Vũ Viện, liền rửa mặt, đem quần áo nồng đặc mùi rượu thay ra, thổi đèn nghỉ ngơi. Ngủ tới nửa đêm, chợt nghe ba tiếng thét thê lương của nữ tử, là tiếng của Mặc Phù. Tùng Vũ Viện hẻo lánh, chỉ có ba người các nàng ở, cho nên Mặc Phù hét vang cũng chỉ có một mình Mạc Hy nghe thấy. Mạc Hy vọt người nhảy vào phòng của bác tiểu thư, chỉ thấy nàng treo lơ lửng trên xà nhà. Mạc Hy liếc mắt một cái liền biết nàng đã tuyệt khí, đại la thần tiên cũng khó cứu. Mạc Hy liền nói với Mặc Phù đang hoảng loạn ở bên cạnh: thất thần làm gì, nhanh đi tìm tăng nhân gác đêm đến cứu người. Mặc Phù lúc này mới giật mình tỉnh lại, hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, trong đêm tối còn suýt ngã. Mạc Hy cẩn thận xem xét hiện trường. Trong phòng, cửa sổ mở rộng, hương hoa quế nhẹ bay vào, trong đêm lạnh như thế có vẻ có chút thê diễm. Mạc Hy lấy huyền băng ti trong tay áo ra, nhẹ nhàng ném, vòng qua xà nhà, dùng tay trái giữ chặt, khiến cho thân thể mình cũng treo lên, nhằm nhìn thẳng quan sát thi thể. Thứ dùng để treo cổ tự tử là một chiếc khăn tay, xem chất liệu xác nhận là vật bên người của bác tiểu thư. Thi thể đã cứng ngắc nặng nề, đã đứt hơi khá lâu. Bác tiểu thư sắc mặt xanh tím, làn da có những chấm xuất huyết. Xem vết dây trên cổ, đúng là treo cổ, không phải bị siết chết. Từ những thi đốm xác nhận đã chết ít nhất một canh giờ. Chính là lúc Mạc Hy đang ở chỗ Như Vụ uống rượu. Trên người bác tiểu thư mặc bộ sa y phủ quá thiên thanh, quần áo có chút xốc xếch, dây thắt lưng buộc sai một mấu. Lục soát người không phát hiện vật gì. Bác tiểu thư trước giờ ở trong chùa đều tháo châu thoa trang sức, tóc cũng chải cực đơn giản. Không có dấu vết bị xâm phạm, cũng không có dấu vết giãy giụa đánh nhau. Kẻ móng tay sơn đỏ tươi rất sạch sẽ, không có sợi quần áo vướng vào. Ánh mắt không tiếng động nhìn xuống đất. Ghế thắt cổ bị đá đụng vào bàn hương án bên cạnh, lư hương hình hoa sen rơi xuống đất, nhang gãy đôi. Đầu nhang đang đốt ở vòng ngoài rơi vào ly trà, bị ướt nên đã lụi tắt. Những chung trà sứ bên cạnh đã rơi vỡ nát. Mạc Hy nhặt hai vòng nhang lên, nối lại ở chỗ bị gãy, chỗ nối hợp nhau, ngửi ngửi rồi lại bỏ về chỗ cũ. Nàng lại nhìn quanh bốn phía một chút, xác định không còn sót chỗ nào, liền chớp ra khỏi phòng đuổi theo Mặc Phù. Những việc nàng làm chỉ trong chốc lát, Mặc Phù lại chạy chậm, lúc ra khỏi phòng cũng không để ý đến Mạc Hy. Lúc này thấy nàng đi theo cũng không lấy làm lạ, vẫn nghĩ rằng nàng ở phía sau mình hai ba bước. Hai người đến đại điện gần Tùng Vũ Viện nhất tìm được hai tăng nhân gác đêm, thở không ra hơi, đem mọi chuyện nói ra. Hai tăng nhân nghe xong, lập tức xách đèn, bỏ hai người lại, chạy tới Tùng Vụ Viện. Chờ Mạc Hy và Mạc Phù chạy trở về, hai người đã bế bác tiểu thư xuống. Bởi vì nghĩ hai nàng sợ hãi, tăng nhân liền bố trí các nàng đến nơi thường tiếp đại khách hành hương, khóa Tùng Vụ Viện lại. Mạc Phù đương nhiên không ngủ được, Mạc Hy liền khơi gợi nàng nói chuyện, âm thầm gom góp thông tin. Vào khoảng lúc chuông giờ hợi vừa đánh, tương đương với 9 giờ tối, bác tiểu thư nói muốn uống canh ngân nhĩ hạt sen đường vàng. Mỗi đêm bác tiểu thư ngủ nhiều nhất chỉ 2 canh giờ, buổi tối muốn ăn điểm tâm cũng bình thường. Tiểu nhà đầu Mạc Phù liền đến phòng bếp. Vì bác tiểu thư thích ngân nhĩ nấu thật nhừ nên rất mất thời gian. Nàng luôn canh lửa, ước chừng ở bên bếp 2 canh giờ. Lúc sắp xong lại phát hiện đã quên hoa quế, liền quay trở lại lấy, thuận đường nhìn xem bác tiểu thư có phải hay không chờ không kịp đã ngủ. Khi đó là lúc chuông giờ Tí vừa đánh, tức trời vừa rạng sáng, liền thấy bác tiểu thư đã treo cổ tự tử. Có lẽ do nhớ lại tình cảnh lúc đó nên Mặc Phù khóc to. Nàng bất ngờ gặp biến cố, cảm xúc bị bay trong lo âu hoảng sợ. Lúc này thần trí đã dần tỉnh lại, mới phát tiết ra ngoài. Mạc Hy để cho nàng khóc, chờ tiếng khóc nhỏ lại mới nói: "Nhà đầu ngoan, người có nhớ chính xác giờ giấc hay không?" "Tiểu thư xưa nay tinh tế, độ lửa kém một chút cũng không được, nô tỳ luôn chú ý nghe tiếng chuông trong chùa mà." Trong chùa cứ nửa canh giờ lại đánh chuông một lần, giờ Tí mỗi ngày là lần đánh chuông cuối cùng, hẳn là không nhớ lầm. Mạc Hy hỏi: "Bác tiểu thư thích nhang vòng hả?" "Đúng vậy, lúc tiểu thư chúng tôi phân phó nô tỳ đi nấu canh hạt sen, vừa lúc nhang cháy hết, tiểu thư còn đốt thêm một vòng nhang nữa. Trước kia có mấy lần tiểu thư niệm kinh, nhang chưa hết cũng bảo nô tỳ đốt vòng nhang khác mới cho nô tỳ đi ra ngoài. Hôm nay nô tỳ lấy chính là vòng nhang cuối cùng. Nhang trong chùa không giống nhà chúng tôi dùng hoa quế hôm qua, tiểu thư không thích, dặn nô tỳ ngày mai phải nhớ phái người từ trong nhà đưa tới." Con người khi trải qua hoảng sợ phần lớn sẽ có hai loại biểu hiện. Có một số người sẽ giống cái xác không hồn, phòng bế tư duy, không nói một lời. Một số người khác lại giống Mặt Phù, nói liên miên lải nhải không ngừng. Mạc Hy thật cao hơn vì cô ấy là dạng người thứ hai. Loại nhang này một khoanh cũng đến 2 lượng bạc, khách hành hương bình thường sẽ không dùng. Nhang này làm từ hoàng đàn của giao chỉ, tên thường gọi là gỗ liêm già, sinh trưởng nơi núi non trùng điệp, cao 100 mét so với mặt nước biển. Cây lớn chậm, cần 200-300 năm mới trưởng thành. Mùi thơm thanh nhã tươi mát, làm cho người ta khí mạch thông suốt. Nhưng vì liên quan đến công nghệ chế tác loại nhang này, nên vòng càng ở bên ngoài càng thanh nhã, vòng sâu nhất liền có chút nồng. Nhang lăng gia dùng từ chất lượng đến vẻ ngoài đều giống hệt nhang trong chùa bán cho khách hành hương, chỉ khác là tự mình dùng hoa quế hôm qua mà thôi. Nhang này dùng gỗ quấn thành vòng, một khoanh có 12 vòng. Vì vòng dài, đặc điểm là cháy từ từ, một khoanh nhang ít nhất có thể cháy 3 canh giờ. Mà từ khi Mặc Phù đốt nhang đến bây giờ chỉ mới 2 canh giờ. Vừa rồi nhìn chiều dài 2 vòng nhang hợp lại, xác nhận đốt không quá 30 phút. Nếu theo vòng nhang mà tính, xác nhận bác tiểu thư vừa qua giờ hợi liền hương tiêu ngọc vẫn. Chính là lúc nàng vừa đến chỗ Như Vũ uống rượu, ngồi còn chưa nóng mông đâu. Mạc Hy gật gật đầu, có chút đăm chiêu suy nghĩ. "Tiểu thư nhà ngươi lúc ban ngày đã không nói một lời, có thể thấy là còn chưa nghỉ thông." "Tôi cứ tưởng tiểu thư đến lễ Phật thì có thể thanh tĩnh quay khỏa. Ai mà biết tiểu thư ở trong chùa nhưng tâm tư lại càng nặng nề. Ngày hôm qua còn nói cái gì sống trên đời không có gì vui, nào biết hôm nay. Mặc phù thúc thích một chút rồi đột nhiên nói: Lúc vận vó tôi đi làm canh hạt sen, trên mặt tiểu thư còn nở nụ cười. Tôi cứ nghĩ người đã nghĩ thông suốt rồi, ai ngờ. Nhà đầu ngoan, người đã làm tròn bổn phận rồi. Cả ngày đi theo tiểu thư các người, nàng ngay cả một khắc cũng không rời khỏi ngươi mà. Mặc phù gật gật đầu nói: Đó là chuyện phải làm. Tiểu thư chúng tôi đối với nô tỳ tình như tỷ muội, nói không hoa so với thất tiểu thư còn thân thiết hơn nữa. Tiểu thư các người trước kia có tới chùa lễ Phật không? Có, từ ngày mùng 8 tháng chạp năm trước đến chùa Quyên Lương, sau đó mỗi tháng đều đến dâng hương một hai lần. Nhưng đây là lần đầu tiên ở lại trong chùa. Tiểu thư rất là thành kính. Trước kia khi ở thiền phòng tụng kinh lễ Phật, luôn bảo nô tỳ đi lấy Phật đầu. Tiểu thư các người thiện tâm, chắc là đã quen cúng rất nhiều. Mỗi lần tiểu thư tới đây đều bái lại ở Hoa Nghiêm Điện trước, sau đó mới quen cúng. Mỗi lần đều là 100 lượng. Ngươi có từng nhìn thấy qua cây quạt của bác tiểu thư chưa? Có thấy, vật khác đều là nô tỳ bảo quản. Chỉ riêng cây quạt này tiểu thư không thích rồi, từ khi có nó đều mang theo bên người, cho nên nô tỳ chưa có được nhìn kỹ. Nhưng tiểu thư thường xuyên ngẩn người nhìn cây quạt, có đôi khi nô tỳ có thể nhìn lướt qua, thấy trên mặt quạt có vẻ đoạn kiều. Chỉ là nô tỳ không biết chữ, không biết trên đó viết gì. Mặc phù dừng một chút, đột nhiên đau lòng nói: Tiểu thư thật sự là quá khổ. Nô tỳ biết trong lòng tiểu thư có một người, nhưng không nói với ai, chỉ dạy vò bản thân. Ai ngờ hôm nay người lại cố ý bảo nô tỳ đi rồi treo cổ tự sát. Mạc Hy dặn dò: Chuyện này liên quan đến danh dự của tiểu thư các người, nàng ấy đã mất, thanh danh không thể bị vấy bẩn. Lời này ngươi đừng có nói với người ngoài, cho dù trong nha môn hỏi cũng đừng nói. Mặc phù gật gật đầu nói: Mộng cô nương yên tâm, nô tỳ biết nặng nhẹ sẽ không lắm lời. Chương 16: Trí Thanh chết. Hôm sau sáng sớm, người Lăng phủ biết được tin xấu, Lăng Thất vô cùng đau khổ, sai quản gia đi báo với quan phủ. Nhà môn phái người đến chùa tra án. Đúng lúc này, bộ khoái Đường Nhân của Lục Viễn Môn ở kinh thành đến Hàng Châu đuổi bắt Đào Phạm, liền cùng theo tới. Tuy là cùng cấp, nhưng nha môn kinh thành đương nhiên khác với địa phương. Người phủ Hàng Châu hiển nhiên lấy Đường Nhân làm chủ, sai đầu đánh đó. Đường Nhân tìm đến Mạc Hy cùng Mặc Phù để hỏi chuyện. Hắn thân mặc thường phục, đeo eo bài phủ nha kinh thành, mang theo thước sắt, dây thừng, đồ bên người bố trí rất đúng chuẩn. Mạc Hy biết nhiệm vụ phá án bắt giam của bộ khoái viện đều có hạn chế thời gian, gọi là bỉ hạn. Án bình thường 5 ngày là một bỉ, án mạng trọng đại 3 ngày là một bỉ. Qua một bỉ còn chưa thể phá án, bộ khoái liền bị trách đánh. Cho nên nàng vừa đánh giá Đường Nhân, vừa suy nghĩ nếu sau khi người này trở về bị đánh cho mông nở hoa, vậy có thể đi nhìn trộm hay không. Bộ khoái ở nơi này là nghề thấp hèn, căn bản không giống phong cách như trong tứ đại danh bộ. Luật pháp triều đình quy định nghiêm khắc, đời sau của bọn họ không thể tham gia khoa cử, để tránh nhục nhã. Cho dù bọn họ rời nghề bộ khoái, con cháu ba đời cũng không tốt đẹp gì, trong vòng ba đời không thể làm quan. Thật là một cái nghề để họa cho con cháu, rơi vào là liên lụy đến bốn đời, không có tiền đồ a. Bộ khoái trong mắt dân chúng cũng không phải hình tượng chính diện như tiểu thuyết võ hiệp. Bọn họ không có lương, trợ cấp ăn uống hàng năm tức công thực ngân chỉ có khoảng 10 lượng, nuôi sống gia đình rất khó khăn. Vì thế dọa nạt sách nhiễu thành phong trào, tìm cách thu lợi, cùng quan lại châu huyện thông đồng làm bậy, tạo ra án oan, đối với dân chúng bóc lột tàn nhẫn, tùy ý bắt bớ. Có thể nói chuyện xấu làm hết, xú danh rõ ràng. Lăng Thất vừa nghe nói Mạc Hy cùng Mạc Phụ bị gọi tới, lập tức cho gia bọc đến phủ nha hối lộ. Ngày thường nàng cũng không thiếu hiếu kính phủ nha Hàng Châu, đương nhiên đây là việc rất nhỏ. Chỉ là người ta nói đường bộ đầu từ Bắc Kinh đến Hàng Châu này có tiếng dầu muối không vào, Lăng Thất cũng không còn cách nào khác. Bộ đầu không ăn hối lộ so với những kẻ tham tài càng khiến cho người ta hận hơn. Mạc Hy từ tốn nói mình là khách do Lăng Thất tiểu thư mời tới, vì Thất tiểu thư không tiện đi nên làm phiền mình cùng bác tiểu thư đến Linh Ẩn Tự lễ Phật. Tối hôm qua đến chỗ Như Vụ đại sư luận thiền, khi trở về đang ngủ liền nghe được Mặc Phụ la lên thảm thiết, hai người vội chạy đi kêu cứu. Nàng chỉ không nói ra tiết mục uống rượu ca hát của mình và Như Vụ, cứ như vậy thật giả lẫn lộn nói rất vui vẻ, bày ra bộ dạng vừa nghĩ đến đã sợ. Ngoài miệng nàng ngoan ngoãn hỏi một câu đáp một câu, trong lòng liền mắng một câu tay sai chó săn này nọ. Đường Nhân cười ấm áp, lộ ra hàm răng trắng, nói: Một cô nương lúc ấy chẳng lẽ không biết đem người tháo xuống trước hay sao? Nói không chừng còn có chút hy vọng. Ánh mắt sắc bén lại nhìn nàng chằm chằm. Mạc Hy nhìn Đường Nhân, làn da màu lúa mạch, cười lên sáng lạng như ánh mặt trời, tuyệt đối là soái ca chất lượng tốt. Chắc trong lòng luẩn quẩn nhiều lắm mới đi làm bộ khoái a. Giết ngàn đau là dám vặn hỏi cô nương ta đây. Ba đời nhà các ngươi vì ngươi mà gặp xui xẻo là xứng đáng. Nàng làm nét mặt đáng thương, lắc đầu nói: Lúc đó mặt của bác tiểu thư tím ngắt, lưỡi le cả ra ngoài, nhìn thật sự khiến người ta sợ hãi. Ta còn không dám nhìn lần thứ hai, ngay cả đợi trong phòng cũng không dám. Đã như vậy sao còn có thể cứu được? Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đi gọi người tới thôi. Chính vì như vậy mới bị trễ hay sao? Nếu thế thì ta đã phạm tội lớn rồi. Dứt lời sợ tới mức khóc lên. Đường Nhân nhất thời chân tay luống cuống, trực giác muốn thay nàng lau nước mắt, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tay vừa giơ lên đến gần Mạc Hy lại buông xuống, thẳng coi nàng trở thành con nhím không thể xuống tay. Bộ đầu Hàng Châu thường gọi là Lão Lục đứng bên cạnh cảm thấy buồn cười. Lời nói của một tiểu cô nương trong lòng người cũng quá mức đa nghi rồi, còn dọa cho người ta khóc, tính cái gì anh hùng hảo hán? Không nhận bạc, ra vẻ thanh liêm, một tiểu bộ khoái, nghĩ mình là thanh niên đại lão gia hả? Ngày sau không lấy vợ được, xem tên nhóc mì có khóc hay không. Trong lòng Lão Lục vô cùng chướng mắt, có ý đứng bên cạnh xem kịch vui, cho nên từ đầu tới cuối đều không hé răng, mặc kệ Đường Nhân. Như Vụ còn làm nhân chứng thời gian cho Mạc Hy, lời nói của cao tăng đắc đạo, độ tin cậy rất cao a. Mạc Hy lập tức được xóa sạch hiềm nghi, so với củ cải trắng còn trắng hơn. Về phần nha đầu Mặc Phù, vì không có động cơ lại không có chứng cứ, chủ tử Lăng Thất ra sức bảo vệ, tự nhiên cũng vô sự. Đường Nhân tra xét nửa ngày không có chút manh mối, hơn nữa hỏi gia bọc Lăng gia cùng Lăng Thất đều nói bác tiểu thư luôn mặt nhăn mày nhíu, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng cũng có thể, đành phải kết án là tự sát. Lăng Thất đích thân xử lý di vật của muội muội, Mạc Hy đến Hoa Nghiêm Điện. Lần này nàng ra tay rất hào phóng, vừa quyên là 100 lượng. Chú tiểu ngày đó gặp qua, tuy rằng trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt cũng không dám cười. Chuyện bác tiểu thư của Lăng gia chết trong chùa đã truyền ra xôn xao. Thấy Mạc Hy dáng vẻ bi thương, chú tiểu ân cần khuyên giải an ủi một phen. Mạc Hy tùy tiện lật sổ công đức, cùng chú tiểu nói chuyện phím. Chỉ chốc lát, Lăng Thất thu thập thỏa đáng, phái mặt phù tới đón nàng trở về Lăng Trạch. Trên đường, Mạc Hy bảo Gia Mộc Lăng Gia đi đến Mộ Yến Trai mua một quyển Kim Cương Kinh, bản dập của Đồng Kỳ Xương viết. Đêm đó, phương trưởng Linh Ẩn Tự Trí Thanh bị kẻ trộm xâm nhập tàng kinh cát giết hại. Đối phương võ công cao cường, Trí Thanh cùng Đường Nhân hai người liên thủ vẫn không địch lại. Trí Thanh bị đánh lén, lưng trúng tiêu, ám khí kia hình dạng rất kỳ lạ, giống như một đóa bông tuyết sáu cạnh. Ngay cả Đường Nhân có kinh nghiệm 7 năm hành nghề bộ khoái cũng chưa từng thấy qua. Một đại gia võ học đã ngã xuống như vậy, nhân sĩ giang hồ đều tiếc hận. Hai mạng người này được mọi người bàn tán một thời gian, thành Hàng Châu lại khôi phục yên tĩnh. Đường Nhân không bắt được tặc nhân xông vào tàng kinh cát, chỉ đành về kinh chịu đánh. Sau khi hắn lên đường một hôm, Mạc Hy cũng từ biệt Lăng Thất. Lần này nhiệm vụ hoàn thành thật nhẹ nhàng, Mạc Hy vô cùng vừa lòng. Chương 17: Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh. Quế hoa tạ liễu thu dung. Trí Thanh đại sư mất, hoàng thượng thân phong trụ trì phương trưởng mới của Linh Ẩn Tự là Như Vụ Thiền Sư, cũng ban cho áo cà sa vân cẩm, lại xưng hiệu Ngũ Kiện Chỉ Giáp Cái Kim Long Tử Thường Pháp Y. Trên áo có chín nhánh hoa văn chỉ vàng đang thành năm móng của Kim Long, không phải thánh thượng ban cho thì không thể dùng. Linh Ẩn Tự, tàng kinh cát. Như Vũ mặc áo bào trắng, không phải tử kim vân cẩm, chấp bút viết nhanh, vẫn bảo trì tư thế khoan thai trang nghiêm, che đậy hết diễm cốt phong lưu. Bỗng nhiên, một cây quạt vô thanh vô tức đưa tới trước mặt y. Một đóa mặt liên yên lặng nở, tức là mực bị nhiễu xuống thành giọt. Như Vụ để bút xuống, thở dài một hơi, nói: Người tội tình gì phải quay lại? Người tới không đáp, nhấc tay, mặt quạt mở rộng, từng nét dọc ngang. Bức họa Đoạn Kiều bừng bừng trên giấy, bên cạnh có đề một bài thơ: Thứ nhất, tốt nhất không gặp mặt, như thế sẽ không yêu mến nhau. Thứ hai, tốt nhất không quen biết, như thế sẽ không nhớ nhung nhau. Thứ ba, tốt nhất không làm bạn, như thế sẽ không thiếu nợ nhau. Thứ tư, tốt nhất không luyến tiếc, như thế sẽ không tưởng nhớ nhau. Thứ năm, tốt nhất không yêu nhau, như thế sẽ không quên nhau đi. Thứ sáu, tốt nhất không đối diện, như thế sẽ không gặp gỡ nhau. Thứ bảy, tốt nhất không bỏ lỡ, như thế sẽ không gánh trách nhiệm. Thứ tám, tốt nhất không hẹn thề, như thế sẽ không nối tơ duyên. Thứ chín, tốt nhất không gắn bó, như thế sẽ không dựa dẫm nhau. Thứ mười, tốt nhất không gặp lại, như thế sẽ không ở bên nhau. Chữ viết kia phong lưu phóng khoáng, tiêu sái không câu nệ quy tắc, thơ hay tranh đẹp rất có tài, chính là Như Vụ tự tay viết. Mạc Hy nhẹ giọng nói: Ta vốn nghĩ huynh là cao tăng đắc đạo, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu ta là hồn phách của thế giới khác, thì ra là ta tự mình lộ sơ hở. Như Vụ khẽ thở dài nói: Lần đầu tiên cô cải nam trang tới, viết tên trong sổ công đức, hai chữ Mộc Khê quả thật phồn thể và giản thể giống nhau, chẳng qua tự lượng trong ngân lượng kia lại khác. Một câu của ta liền hỏi ra thân phận thật của cô. Từ khi ta tới nơi này, sống không vui vẻ gì, áo không đủ mặc, ăn không đủ no, chỉ có con đường xuất gia mới tạm ấm no. Tất nhiên biết được gian nan khốn khổ ở trong đó, đối với cô nhất thời sinh lòng thương tiếc, nhưng lại thành dưỡng hổ gây họa. Mạc Hy lại nói: Ta cứ nghĩ rằng cùng huynh kết bạn chân thành dưới trăng đối ẩm, không ngờ lại là kế điệu hổ ly sơn. Trong lòng nàng thầm nghĩ, thật Thật may là hắn không tự cường điệu bản thân là Đức Đạt Lai Lạt Ma chuyển thế gì gì đó, chứ không phải là người hiện đại xuyên qua. Như Vũ thản nhiên nói, Tô Tấn trước khi ăn chay lễ Phật thường trốn thiền mê rượu, còn ta chỉ mượn rượu tạm thời thoát khỏi thanh quy giới luật mà thôi. Chú thích: Tô Tấn là nhà thơ nổi tiếng đời Đường. Mạc Hy cười lạnh nói, huynh biết thân phận của ta, sợ hạ mê dược sẽ không có tác dụng, còn làm lỗ chính mình, cho nên khi tặng rượu ra vẻ keo kiệt, dụ cho ta mắc câu. Đêm đó huynh lấy song đấu mà đợi, là đã sớm dự đoán được ta sẽ tới, mời rượu đưa mộc đấu ra, rồi có thơ chế giễu, ngọc quan liên phạt, đều là vì muốn chuốc say ta. Ta vốn chưa từng nghi ngờ huynh, xưa nay ta dễ tỉnh ngủ, cho dù say rượu cũng không thể không nghe thấy tiếng đánh chuông. Trong chùa mỗi nửa canh giờ sẽ đánh chuông, có thể thấy ta say rượu không quá nửa canh giờ. Mà huynh không biết võ công, từ thiền phòng đến Tùng Vũ viện đi như thế nào thì cũng không thể trong nửa canh giờ được. Càng không cần phải nói, huynh xưa nay thích sạch sẽ, cảnh tượng vội vàng như thế chắc chắn là áo bào trắng sẽ bị nhiễm bẩn, còn phải rửa mặt chải đầu thay quần áo mới không khiến cho ta nhìn ra manh mối. Nhưng tiếc là vẽ rắn thêm chân, nhan thơm đã để lộ ra sơ hở, khiến ta nghi ngờ huynh. Nhan vòng của Lăng Gia dùng chỉ dùng hoa quế hôm qua, mà nhan vòng của huynh dùng để chứng minh thời gian tử vong của bác tiểu thư là nhan ở trong chùa. Huynh biết được mỗi lần bác tiểu thư gặp huynh đều có thói quen đốt khoanh nhang mới. Huynh sợ ta cuối cùng cũng biết về bí đạo bí mật, sẽ nghi ngờ huynh, cho nên huynh bày nghi trận, đem nhang đốt lại từ đầu. Như vậy, khi ta xem xét chiều dài của thanh nhang, ta đương nhiên sẽ nghĩ lúc bác tiểu thư chết là khi chúng ta vừa mới bắt đầu uống rượu. Về phần vì sao huynh không phát hiện nhang bác tiểu thư dùng không giống như trong chùa, là bởi vì lúc đó hoa quế đang tỏa mùi hương, mùi hương này đã che đi mùi hương của nhang thơm. Bác tiểu thư vô thanh vô tức bị treo cổ bởi vì nàng ấy cũng say. Nàng ấy vốn là nữ tử nhu nhược, uống rượu như vậy chỉ cần một ly cũng đủ để bất tỉnh nhân sự. Nàng xưa nay thân thể yếu đuối, đêm cuối thu lạnh lẽo, lúc ấy cửa sổ mở rộng, cũng là sau đó huynh sợ mùi rượu không tiêu tan cho nên mới mở cửa ra. Lăng Thất tưởng rằng bác tiểu thư coi trọng Đỗ công tử cũng chỉ bởi vì từ đồng chí hai người gặp mặt, bác tiểu thư mới bắt đầu lo được lo mất. Lại không biết ngày mùng 8 tháng chạp, bác tiểu thư đến Linh Ẩn gặp được Như Vụ, trước sau chỉ chênh nhau 10 ngày. Kỳ thật, cho dù không có bài thơ này, mà khi không biết Như Vụ giống nàng đều là người xuyên không, nàng cũng đã sớm hoài nghi bác tiểu thư cùng Như Vụ không thoát được liên quan. Bác tiểu thư chủ động muốn vào chùa lễ Phật, Lăng Thất muốn rút tuệ kiếm, không biết được hoàn toàn ngược lại, bác tiểu thư chính là vì gặp Tình Lan. Bác tiểu thư tự mình chuẩn bị quần áo cũng không có gì lạ, đáng thương tối hôm chết còn đặc biệt thay bộ váy vũ quá thiên thanh mà Mạc Hy tán thưởng không thôi kia. Lúc bác tiểu thư nhờ nàng đưa đến gặp Như Vụ, từ dùng là thông truyền mà không phải là giới thiệu, có thể thấy là đã quen biết. Sau đó bác tiểu thư lại cố ý muốn đến vãn khóa, nói mình nghiệp chướng nặng nề, yêu người tu hành là việc bất chính. Với tiểu thư khuê cát như nàng mà nói, đương nhiên nghiệp chướng nặng nề. Sở dĩ nàng coi cây quạt kia là trân bảo, không chỉ vì bài thơ này, mà còn bởi vì Như Vụ vẽ Đoạn Kiều là nơi Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử gặp nhau. Người và yêu mến nhau, cùng tăng và tục mến nhau, đều là chuyện kinh thế hải tục, người đời không cho phép. Càng cấm kỵ, nữ tử khuê phòng như nàng càng đau khổ xót xa, không thể kềm chế. Nàng yêu là người đề thơ vẫy mực trên mặt quạt, mà không phải là Đỗ công tử tặng quạt. Còn cách hai người truyền tin tức là thông qua sổ công đức. Mạc Hy cúng 100 lượng không chút đau lòng, vì đã lật xem đủ vốn, nguyên 100 lượng không nhiều lắm. Cái tên Lăng Thị rất dễ dàng tìm được, mỗi lần đều là cùng ngày hôm đó, liền có một họ Trần ký tên. Tên của hắn rất thú vị, có khi là Mạc, có khi là Thân, có khi lại là Dậu, bút tích rất giống nhau. Bác tiểu thư ký tên là báo với Như Vũ nàng đến, mà Như Vũ ký chính là thời gian hẹn hò. Trước kia bác tiểu thư không ngủ lại, bởi vì chỉ cần nàng tới, Như Vũ sẽ gặp. Nàng sầu lo như vậy có thể bởi vì Như Vũ đối với nàng càng ngày càng không quan tâm, không muốn dây dưa tiếp. Lúc trước cầu kiến vài lần gặp phải trắc trở, lần này dứt khoát ở lâu để từ từ tìm cách. Mà ngày đầu tiên vào chùa, bác tiểu thư tách khỏi Mạc Hy đến Hoa Nghiêm điện ký tên. Không nghĩ tới Như Vũ vẫn là làm như không thấy, nàng chỉ có thể nhờ Mạc Hy an bài thay. Mạc Hy nói đến mức miệng khô, phải dừng một chút rồi tiếp tục nói. Huynh giết bác tiểu thư một mặt là bởi vì nàng ấy quấn quýt si mê, nàng ngày đêm không rời cây quạt có văn chương của huynh. Nếu như để rơi vào tay phương trượng, huynh sẽ không thể tiếp nhận chức vụ chủ trì, còn có khả năng bị trục xuất khỏi chùa. Vào vãng khóa mỗi ngày, Trí Thành tự mình chủ trì trí thực. Nếu như bác tiểu thư muốn nhân cơ hội đó nói điều gì, huynh ngàn vạn lần sẽ ngăn cản không kịp. Thật đáng thương cho nàng, còn mong ước ở bên nhau tam sinh tam thế. Hôm đó lúc ta tỉnh rượu, mùi rượu trên người huynh rất là nặng, tăng bào lỏng lẻo, nhưng thần trí minh mẫn. Chỉ sợ là nàng đem rượu hoa quế nhữ bôi lên ngực huynh. Huynh vì lừa nàng uống rượu không thể không cho phép. Huynh cho ta uống trà tỉnh rượu là vì để ta sau khi trở về có thể tỉnh táo, đem thời gian bác tiểu thư tử phong nhập vào khoảng thời gian hai chúng ta uống rượu. Thà ngồi chuyện nhân gian vui vẻ sung sướng, có ai chịu làm tiên? Cuộc đời ngắn ngủi, thế sự vô thường, người đời thật buồn cười. Một lòng mong muốn được tiến vào thế giới Tây Phương Cực Lạc, lại không biết ta thân nhập cõi Phật lại như rơi xuống địa ngục A Tỳ. Thế tục vui vẻ mới là nơi ta mong muốn suốt đời. Tiếc rằng ta không được như ý muốn, cũng như cô thôi, lấy giết chóc để sinh tồn, chỉ mong có thể tiếp tục sống sót. Có bằng chứng gì biết đâu ai dễ ai khó? Trên đời này ai cũng khổ, không riêng gì ta và huynh. Chỉ là không thể tưởng được, huynh mời ta tới là vì 2000 lượng bán đôn hoàn toàn kinh động của Vương đạo sĩ. Bản kim cương kinh huynh cho ta là khi luyện tập bắt chước bút tích của Đồng Kỳ Sương mà viết ra. Trí Thanh mỗi ngày đều kiểm kê bảo vật ở tàng kinh cát, một ngày nào đó sẽ nhìn ra là đồ giả. Nếu như ông ấy mất, thứ nhất huynh có thể lên làm trụ trì, trong thời gian ngắn sẽ không ai phát hiện ra bí mật tàng kinh cát. Thứ hai, huynh có thể tùy ý hành sự. Mạc Hy ngừng một chút rồi nói, kinh văn có lẽ là có thể làm giả, đồ vật thì bằng sức một mình huynh vạn vạn không thể làm được. Huynh buôn lậu quốc bảo cho người đông doanh, không sợ người sau lưng có mới nới cũ à? Mạc Hy vì cảm thấy đọc kim cương kinh có ích cho việc luyện công nên thường không rời. Rốt cuộc nàng bỗng nhớ được vì sao lúc nàng xem cuốn kim cương kinh của Đổng Kỳ Sương ở tàng kinh cát, lại cảm thấy cuốn kinh mà Như Vũ đưa nàng nhìn rất quen mắt. Cũng không phải bởi vì nàng đã gặp qua ở hiện đại, mà vì bản Như Vũ cho nàng cùng bản ở tàng kinh cát, hai cuốn đều cùng một bút tích, hoặc một thật một phỏng theo, hoặc đều là giả, tóm lại là chữ viết tương tự. Sau đó nàng đi mua một quyển bản dập tự mình đối chứng, quả nhiên mà cái ngọc quan kia hẳn cũng là một trong những thứ giả mạo. Việc bán những món đồ lưu lạc dân gian cho ngoại bang đã quá rõ ràng. Nếu đã biết sao không động thủ? Như Vụ mặt không đổi sắc, bất động như núi. Mạc Hy chợt đứng lên, ra tay như điện. Chỉ là còn chưa chạm đến một sợi tóc của Như Vụ, bỗng nhiên thế đi vừa chậm, phun ra một búng máu, bắn vào áo bào trắng của Như Vụ, là màu tím bầm. Ngươi hạ độc hại ta. Mạc Hy oán hận nhìn Như Vũ. Nhất trụ hương này thật lợi hại, phát tác chỉ cần thời gian một nén hương, mà nguyên nhân độc phát là do vận công khí huyết dâng trào. Chỉ sợ Trí Thành chết tại Tàng Kinh Các cũng do trúng độc này mới bị nhẫn giả của Đông Doanh đánh lén mà chết. Nếu không, với công lực của ông ta, người nọ sẽ thua dưới 30 chiêu. Nếu không phải Đường Nhân ở bên cạnh giúp quá hóa phiền, cũng không đến mức chết ngay tại chỗ. Như Vũ Thanh U cười nói. Cô nói với ta nhiều như thế, không phải là coi thường ta không có võ công, không cần đề phòng ta phản công sao? Muốn hỏi khéo ai là đại boss à? Được, hôm nay ta sẽ cho cô làm quý minh bạch. Đó là thất hoàng tử đương triều. Buôn lậu quốc bảo đương nhiên là vì kiếm tiền, mà tranh giành Trung Nguyên là hoạt động hao tốn của cải nhất. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Như Vũ có thể có được cái tử kim bào này là vì có người trong triều tiến cử. Cuốn sổ công đức kia xuất hiện tên Sở Hoài Khanh rất nhiều lần cũng không phải là ngẫu nhiên. Mạc Hy hơi thở mong manh hỏi, làm sao ngươi phát hiện ra bí đạo? Ngay cả Trí Thành cũng không biết Tàng Kinh Các có bí đạo. Nếu không, sao người Đông Doanh có thể đánh lén thành công? Mạc Hy đã đi còn quay lại là vì âm thầm bám theo Như Vụ, chứng thực suy đoán của mình về bí đạo trong chùa, còn tìm được vật chứng mấu chốt là cây quạt này. Quả nhiên hắn đã theo bí đạo từ thiền phòng đi thông đến Tàng Kinh Các, lại đi đến Tùng Vụ Viện bên cạnh. Mà Như Vụ có thể thuận lợi đem trân bảo trong Tàng Kinh Các lấy giả đổi thật cũng dựa vào bí đạo này. Như Vụ gật đầu nói, Linh Ẩn Tự 200 năm trước là do hoàng gia bỏ vốn xây dựng, bản thiết kế để ở Tàng Thư Các trong cung, thất hoàng tử ngẫu nhiên có được. Đêm đó lúc uống rượu, người cố ý tiết lộ cho ta Trí Thành có thói quen vào giờ đó một mình ở Tàng Kinh lâu là vì muốn dụ ta vào bẫy. Đường Nhân là do người cố ý tìm tới, hắn biết trước sẽ có vụ ám sát này mới có thể cùng Trí Thanh liên thủ phục kích. Với tu vi võ học của Trí Thanh, trong thiên hạ chưa chắc có tên thích khách nào có thể thành công. Người hẳn là đã bỏ độc, chỉ cần ông ấy trúng độc, dùng sức đánh nhau với người ta, nhất định sẽ độc phát thân vong. Nhưng người không nghĩ tới, ta căn bản không xuất hiện, rơi vào đường cùng, người chỉ có thể để người Đông Doanh ra tay. Tổ chức của người đương nhiên sẽ không muốn để nhẫn giả động thủ, lộ số võ công của bọn họ cùng nước ta khác biệt rõ ràng, rất dễ lộ chuyện buôn lậu. Về phần Đường Nhân, hắn là con rùa nổi danh, một khi bị hắn cắn trúng, có chặt đứt đầu cũng không nhả ra. Mà ta liền trở thành kẻ trộm trân bảo của chùa bị truy nã, gánh tội thay cho ngươi. Trí Thành chết bởi phi tiêu hình bông tuyết sáu cạnh, khiến cho Mạc Hy liên tưởng đến tên nhìn lén lúc mình có thân pháp quỷ dị ở Vân Tê Trúc Kính. Vũ khí cộng thêm thân pháp, không khó đoán ra là nhẫn giả Đông Doanh. Trước khi Mạc Hy đến Hàng Châu, tuy rằng Như Vũ tìm tới tổ chức mua mạng của Trí Thanh, lại không biết thân phận của thích khách. Nhưng từ khi hai người quen biết, Mạc Hy đã từng nhờ Như Vũ tụng kinh siêu độ vong hồn dưới kiếm. Như Vũ đối với nghề nghiệp của nàng có chút tra xét cũng không kỳ quái. Hơn nữa Mạc Hy vẫn nghĩ hắn là cao tăng đắc đạo, liền tin tưởng thêm một phần. Đúng lúc này nàng lại trùng hợp đến Hàng Châu, hắn đoán được 8-9 phần 10 là vị Trí Thanh. Mà lúc trước Mạc Hy chậm chạp không động thủ là vị Trí Thanh không phải kẻ địch nàng có thể đối đầu chính diện, cần suy tính lâu dài. Như Vũ hy vọng Đường Nhân đối phó Mạc Hy còn có một nguyên nhân khác, là sợ nàng tra ra nguyên nhân bác tiểu thư chết. Có lẽ Đường Nhân có võ công không bằng Mạc Hy, nhưng thân phận của hắn Mạc Hy vạn vạn không thể trêu chọc. Chỉ cần Đường Nhân nhìn trúng nàng, Mạc Hy liền ốc không mang nổi mình ốc, càng không cần phải nói đến tìm Như Vũ gây phiền phức. Nhưng Như Vũ không dám đem thân phận Mạc Hy gọn gàng dứt khoát nói cho Đường Nhân, chọc cho nàng điên lên, Như Vũ cũng không có quả ngon để ăn. Đường Nhân vì nhận được mật báo nặc danh của Như Vũ, nói có người muốn ám sát Trí Thanh, hắn mới đến Hàng Châu ôm cây đợi thỏ. Đường Nhân đối với án mạng của bác tiểu thư nhìn không chút đáng ngờ, mà lại cẩn thận như thế, là vì sau khi nhận được mật báo, đối với gió thổi cỏ lay gì đó đều phá lệ nhạy cảm. Nhưng Như Vũ không biết Mạc Hy có thói quen khi có bộ khoái tuyệt không ra tay, cho nên chiêu này gậy ông đập lưng ông không chút thuận lợi. Mạc Hy chờ Đường Nhân hồi kinh mới rời khỏi Hàng Châu, vừa giám thị xem Như Vũ có đem thân phận mình tiết lộ cho hắn hay không, vừa tránh tình trạng nếu mình rời khỏi quá nhanh khiến Đường Nhân nghĩ rằng nàng vì cái chết của bác tiểu thư mà trột dạ. Còn có tinh lực nói nhiều như thế, ngươi không trúng độc à? Như Vũ rốt cục ý thức được điểm không thích hợp. Mạc Hy dùng tay áo lau đi vết máu ở khóe môi, vẻ mặt lay động, thản nhiên cười nói. Nhất trụ hương này của Đường Môn cũng không quá tà dị như trong truyền thuyết, vậy mà bọn họ lại không biết xấu hổ, rao giá lên trời, bán 10.000 lượng bạc một chỉ. Không thể tưởng được Trí Thành lại chết trong tay món hàng cỡ này. Nghiêm hình bức cung có đôi khi không phải là phương pháp tra hỏi hay nhất, tỏ ra yếu thế mới phải. Đối phương một khi cho rằng mình bất bại, rất có thể sẽ đem mọi chuyện nói ra. Thẳng đến giờ phút này, Như Vũ mới biến sắc, chỉ là trong nháy mắt liền bình tĩnh tự giễu. Là ta khinh thường ngươi. Huynh hoàng tục đi. Mạc Hy nhẹ giọng nói. Ngươi đồng ý buông tha ta sao? Ta từng hai lần hại ngươi, ngươi há có thể tha thứ? Như Vũ vô cùng kinh ngạc. Trên đời này vốn chỉ có ta và huynh là từ bên kia tới, nếu ngay cả huynh cũng không còn, ta liền thật sự thành cô hồn gì thế? Lời nói của Mạc Hy có một tia thương cảm. Dừng một chút, Mạc Hy lại nói, sau khi hoàng tục, trên đời này liền không còn Diệu Tăng Như Vũ, ta đương nhiên không cần phải giết huynh. Giọng nói của nàng bình thản nhẹ nhàng. Như Vũ rốt cục cũng trút được gánh nặng, nở nụ cười. Vừa định mở miệng, Mạc Hy ra tay như điện, chế trụ mạch môn của hắn, dùng độc môn tâm pháp làm vỡ tâm mạch của hắn. Một chiêu này còn nhanh hơn tia chớp. Nụ cười trên mặt Như Vũ còn chưa nhạt đi, đã tuyệt khí. Mạc Hy mỉm cười, vỗ vỗ ngực. Độc dược giá trị vạn kim như vậy, nàng nên nhớ lại. Thật ra nàng căn bản không ngăn được nhất trụ hương, chỉ là trước khi đi từ bí đạo đến tàng kinh cát, nàng đã thay đổi độc hương. Độc này Như Vũ đã chuẩn bị trước đó, nhằm đề phòng Mạc Hy đi mà quay trở lại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm một bước. Mạc Hy làm cho Như Vũ tin mình miễn dịch với độc dược cũng xuất phát từ việc cẩn thận, ai biết được trên người hắn có còn hay không. Đêm đó Lăng Thất nhận được một bức thư. Thư viết: Thứ lệnh mội yêu thích đã cùng xuống hoàng tuyền, hãy an lòng. Ngày hôm sau, Như Vũ thiền sư được phát hiện viên tịch tại tàng kinh cát, sắc mặt bình thản, người đời cảm thán. Thất tiểu thư của Lăng gia cảm thán Như Vũ thiền sư cả đời tu hành cuối cùng cũng viên mãn, quyên tặng ngàn vàng, chôn tại phía bắc chân núi Cô Sơn ở Tây Hồ Hàng Châu, tài sản riêng của Lăng gia. Mạc Hy nhận tình ý này, trước khi khởi hành rời khỏi đã đến sườn tây nam của Kê Lung Sơn ở Tây Hồ cúng mộ bác tiểu thư, cũng đem bộ Kim Cương Kinh Như Vũ lúc còn sống tự mình sao chép kia đốt cho nàng, chỉ hy vọng nàng đọc được một câu: ta làm tất cả đều nhập niết bàn hoàn toàn mà giải thoát hết, làm cho vô lượng, vô số chúng sinh nhập niết bàn như vậy, mà thật không có chúng sinh nào được giải thoát cả. Bể tình như bể khổ, Phật không thể độ người, cần chúng sinh tự độ. Có lẽ Như Vũ thực sự có vài phần tình ý với nàng, Nếu không vì sao hắn không hủy cây quạt đi? Chỉ là tình ý này so với những thứ khác trên thế gian quá mức nhỏ bé, không chút đáng kể. Đời sau có người ngưỡng mộ Diệu Tăng Như Vụ từng làm thơ: Thanh ti thiền tháp tầm thường tử, thê tuyệt bổn triều đệ nhất tăng. Có nghĩa là tóc xanh chết bình thường trên thiền tháp, thương thay cho đệ nhất tăng của triều đại này. Người đời chỉ nhìn thấy mặt ngoài của sự việc, không hề biết được tất cả đặc tướng trên thế gian đều là giả dối. Nếu thấy tướng là không phải tướng, tức thấy Như Lai. Kết thúc phần 1 của tập 1. Kết thúc vụ án Diệu Tăng Như Vụ, mình cảm thấy rất là bất ngờ, vì không ngờ Như Vụ cũng là một người xuyên không. Chỉ tiếc là hắn là bạn của Mạc Hy, nhưng lại quá ích kỷ xấu xa, còn định độc chết Mạc Hy nữa chứ, cho nên cuối cùng bị nàng cho lên đường sớm. Đây là một vụ song án. Thứ nhất là án tình. Bác tiểu thư vì tương tư Như Vụ cho nên muốn vào chùa để gặp hắn. Lăng Thất tiểu thư tưởng rằng nàng ấy tương tư chồng sắp cưới của mình, nên nghĩ là nàng ấy vào chùa cũng tốt, đoạn tuyệt tơ tình. Nào ngờ được em gái của nàng vào chùa để gặp Tình Lan, rồi sau đó lại bị giết chết. Như Vụ vì sợ bác tiểu thư dây dưa không dứt, khiến cho chuyện hắn vi phạm giới luật bị lộ ra, ảnh hưởng đến việc hắn trở thành trụ trì, cho nên chuốc say bác tiểu thư rồi treo cổ nàng lên. Trước khi gây án, hắn đã chuốc say Mạc Hy, muốn lợi dụng nàng làm nhân chứng ngoại phạm cho mình. Nhưng bởi vì hắn không biết nhang vòng mà bác tiểu thư đốt do Lăng Gia làm có hương hoa quế, khác với nhang vòng ở trong chùa, cho nên hắn đã để lộ sơ hở, khiến cho Mạc Hy nghi ngờ. Mạc Hy còn đoán ra tư tình của hai người này nhờ vào việc hỏi thăm cô nha hoàn rất là nhiều chuyện và xem quyển sổ công đức. Chi tiết này rất là thú vị. Như Vụ và bác tiểu thư truyền tin cho nhau bằng cách ký tên lên sổ công đức. Bác tiểu thư muốn gặp Như Vụ liền đến quyên tiền rồi ký tên lên. Cùng ngày hôm đó, Như Vụ sẽ ký tên Trần Thân Trần Dậu, tức là giờ gặp mặt, hoặc là Trần Mạc, tức là không gặp. Trên quyển sổ công đức này, Mạc Hy còn thấy được tên của Sở Hoài Khanh nhiều lần. Từ đó mà nàng đoán được có lẽ Như Vụ có liên hệ tới người ở trong triều. Sau khi Như Vụ nghĩ là mình đã hạ độc được Mạc Hy, hắn thừa nhận mình làm việc cho thất hoàng tử. Và đây cũng chính là nguồn cơn dẫn đến vụ án thứ hai, cái chết của Trí Thành đại sư. Như Vụ dưới sự bảo hộ và giúp đỡ của thất hoàng tử đã ăn trộm quốc bảo thật bán cho Đông Doanh, rồi làm đồ giả đặt lại vào tàng kinh cát. Bởi vì sợ trụ trì Trí Thành phát hiện, cộng thêm việc nếu như hắn lên làm trụ trì thì sẽ có thể thoải mái hành sự, Như Vụ đã thuê thích khách trong tổ chức của Mạc Hy giết ông ấy. Nhưng hắn không ngờ thích khách đến lại là Mạc Hy. Trí Thanh đại sư là người có võ công cao cường, nhưng ông ấy chết bởi vì thứ nhất bị trúng độc, thứ hai nhẫn giả Đồng Doanh theo thông đạo đi vào đánh lén, và thứ ba anh chàng đường nhân ở bên cạnh giúp quá hóa phiền. Cái anh chàng đường nhân này, vai trò của ảnh trong vụ án này là gì? Thật ra anh ta chẳng cấu kết gì với Như Vụ cả, anh ta chỉ bị hắn lợi dụng. Hắn mật báo cho anh ta rằng có người muốn ám sát Trí Thanh đại sư, để cho anh ta chạy tới chùa. Như Vụ muốn dùng đường nhân để đối phó với Mạc Hy. Khi Mạc Hy đến ám sát Trí Thanh đại sư, đường nhân trực sẵn ở đó sẽ làm chứng. Sau đó thì Như Vụ sẽ dễ dàng đổ tội trộm bảo vật ở trong chùa cho nàng, hắn sẽ phủi sạch tội trộm cắp. Ngoài ra nếu như đường nhân nghi ngờ Mạc Hy thì sẽ bám theo nàng không bỏ, khiến cho nàng không thể nào làm phiền hắn. Tuy nhiên là Như Vụ không ngờ được Mạc Hy không ra tay giết Trí Thanh, lại khéo léo thoát được sự nghi ngờ của đường nhân. Bởi vì hắn sợ để càng lâu nguy cơ càng lớn, cho nên Như Vụ đành để nhẫn giả Đồng Doanh ra tay. Và đây cũng là một sơ hở khiến cho Mạc Hy có manh mối để mà suy luận. Như vậy, làm sao mà Mạc Hy phát hiện được bí mật của Như Vụ và sự thật đằng sau cái chết của Trí Thanh Đại Sư? Thứ nhất, Mạc Hy suy đoán về thông đạo khi thấy Như Vụ có thể di chuyển rất nhanh từ nơi ở đến Tùng Vụ Viện để giết Bác Tiểu Thư. Khi Mạc Hy quay lại chùa, nàng theo dõi hắn. Nàng thấy hắn đi từ nơi ở đến Tàng Kinh Các rồi đến Tùng Vụ Viện. Thứ hai, nàng suy luận logic từ sự giống nhau giữa quyển Kim Cương Kinh mà Như Vụ đưa cho nàng với quyển Kim Cương Kinh nàng đọc được ở trong Tàng Kinh Các. Một mình Như Vụ thì không thể làm nhiều đồ giả, chắc chắn là có kẻ chống lưng ở phía sau. Thứ ba, dựa vào hiểu biết của nàng về tu vi võ học của Trí Thanh Đại Sư, nàng đoán ra ông ấy bị trúng độc. Vì vậy, trước khi đi vào thông đạo để đến đối chất với Như Vụ, Mạc Hy đã đề phòng, nàng tìm và lấy đi độc dược. Sau đó Mạc Hy còn giả bộ để Như Vụ trúng kế ngược lại. Lúc Mạc Hy dụ Như Vụ trúng kế độc dược, nàng có nói một câu này: nhất trụ hương này của Đường Môn cũng không quá tà dị như trong truyền thuyết, vậy mà bọn họ lại không biết xấu hổ rao giá trên trời, bán 1 vạn lượng bạc một chỉ. Câu này tưởng đâu là một câu đùa vô thưởng vô phạt của Mạc Hy, nhưng thật ra đó là tiền đề kết nối với những sự kiện sẽ xảy ra tiếp theo. Các bạn hãy để ý hai chữ Đường Môn nha. Ok, vụ án Diệu Tăng Như Vụ kết thúc ở đây. Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi hành trình tiếp theo của Mạc Hy ngay sau đây. Chương 18: Đường Môn Đất Thục. Mấy đời Đường Môn nối tiếp nhau nổi danh là bởi vì có song tuyệt: một là độc dược, hai là ám khí. Đường Môn có tứ bảo: kinh, giáp, châu, trượng. Kinh là Vạn Độc Kinh. Tổ tiên Đường Môn có dạy: điều khiển bách độc, giúp dân giải nạn. Giáp là Băng Tiêu Giáp, dùng thiên tầm tơ dệt thành, vào nước không ướt, vào lửa không cháy, đao kiếm không làm tổn hại gì. Châu là Bích Lưu Châu, người đeo châu này bách độc bất xâm, nhưng châu này biết nhận chủ, không phải người thường dùng được. Trượng là Lan Gia Trượng, toàn thân xanh biếc, sắc như phỉ thúy, dao bén không làm tổn hại. Người đời có câu: thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc người Đường Môn. Mà người giỏi nhất trong những người trẻ của Đường Môn, trưởng môn đời kế tiếp, Đường Gia Đại Thiếu Gia Đường Lịch, đến hôm cùng Tiêu Cầm, hòn ngọc quý trên tay của môn chủ Việt Kiếm Môn Tiêu Thanh Uyên. Sự kiện này oanh động võ lâm, tặng vật của hôn sự này càng khiến cho người ta bàn tán say sưa. Đường Môn lấy một trong tứ bảo là Bích Lưu Châu làm sính lễ, Việt Kiếm Môn lấy Thuần Quân Kiếm trân quý trăm năm đáp lễ. Việt Tuyệt Thư kể về kiếm sư Tiết Trúc nhìn thấy Thuần Quân Kiếm như sau: vương được Thuần Quân, Tiết Trúc nghe thấy chợt như bài trận, chốc lát sợ hãi bừng tỉnh, ở phía dưới âm trầm y phục đơn giản ngồi xem, tay khẽ vung lên như từng đóa hoa sen nở rộ, nhìn lưỡi kiếm kia rực rỡ như sao, nhìn ánh kiếm kia cuồn cuộn như nước tràn ao, nhìn mũi kiếm kia thẳng đứng như vách đá, nhìn chất kiếm kia ào ào như băng tan. Tương truyền vào thời Xuân Thu, Đại sư Tiết Trúc người nước Tần được người gọi là thiên hạ đệ nhất tương kiếm đến nước Việt du lịch. Việt Vương Câu Tiễn mời ông đến lộ đài trong cung phẩm kiếm. Tiết Trúc chậm rãi rút kiếm từ trong vỏ ra, chỉ thấy hoa sáng nở rộ, tựa như hoa sen mới nở, ung dung mà mát lành. Hoa văn chạm trổ trên chuôi kiếm như sao trời chuyển động, lóe ra ánh sáng thâm thúy. Ánh nắng chiếu vào thân kiếm

Năm sau đó, vợ chồng Đường Tuyệt và Lâm Tích song song bị bệnh qua đời. Đường Hoang, đứa trẻ xui xẻo này thành cô nhi không cha không mẹ. Năm 7 tuổi là vì ham chơi mà vào nhầm cơ quan, bị gãy hai chân, từ đó tàn phế. Đường Hoang từ nhỏ yếu ớt, toàn dựa vào các loại kỳ trân dị thảo để giữ mạng. May mắn đại bá Đường Quân coi hắn như con ruột, anh họ Đường Lịch cùng hắn thân như anh em, mới có thể kéo thân thể tàn tạ cho đến nay được 20 tuổi. Những việc này cũng không tính là gì. Điểm chết người là vị Đường Hoang này chính là người thiết kế chế tạo Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, một trong ba người biết được công nghệ chế tác của Đường Môn. Người thứ ba trừ hai cho con Đường Quân và Đường Lịch. Trong tư liệu có nói, Đường Hoang từ nhỏ đã thích tò mò những kỳ xảo khéo léo. Bạo Vũ Lê Hoa Đinh là tác phẩm của hắn năm 16 tuổi. Ngoài ra, phần lớn ám khí mà giang hồ nhân sĩ khó lòng phòng bị cũng xuất phát từ tay hắn. Mạc Hy oán thầm trong lòng, huynh không có việc gì cũng cố gắng thế để làm chi? Nhiệm vụ lần này cần phải tính kế lâu dài. Bởi vì thứ nhất, trà trộn vào Đường Gia Bảo được bảo vệ nghiêm mật khó như lên trời. Thứ hai, vị Đường Hoang thân tàn chí kiên xui xẻo này tuy rằng không có võ công, nhưng sử dụng ám khí độc dược đã đến trình độ quỷ thần khó lường. Mạc Hy không muốn bị bắn thành tổ ong vò vẽ, lại càng không muốn trở thành chuột bạch dùng làm thí nghiệm của Đường Môn, hay còn gọi là dược nhân. Tương truyền đây là hình phạt nghiêm khắc nhất của Đường Môn. Sự việc lần này thật sự là trời cao có mắt, buồn ngủ gặp chiếu manh. Đường Môn vì bản vẽ ám khí vua bị trộm, xuất động toàn bộ cao thủ ám khí, võ đường, sản nghiệp truy tra tung tích của bản vẽ, quét sạch nội ứng. Mà vị Đường Hoang thân tàn chí kiên này, thân là chủ quản hai ngành lớn ám khí cùng cơ quan, xông pha đi đầu. Nói cách khác, vị Đường Hoang ẩn cư Đường Gia Bảo 15 năm này, thường gọi là Đường Tứ Thiếu, muốn xuất bảo. Chú thích: chữ bảo trong Đường Gia Bảo có nghĩa là một quần thể kiến trúc có tường thành bao quanh. Chương 19: Ám khí vua. Mật báo của Phong Tổ nhận được mấy ngày trước nói rằng có người cầm một bản vẽ xuất hiện tại cơ xảo cát ở Kim Lăng. Xem dáng vẽ hình như là Bạo Vũ Lê Hoa Đinh. Người Đường Môn cũng đã nhận được tin tức, đang dốc toàn lực tiến đến Kim Lăng. Thanh danh mấy năm gần đây của cơ xảo cát trên giang hồ lên cao, chuyên thiết kế chế tạo cơ quan ám khí. Nó có máy diệu dụng, khi tiếp nhận các vụ mua bán sẽ không hỏi bản vẽ từ đâu ra, còn có thể giống như nghiên cứu ngược ở hiện đại, chính là tháo tung thành phẩm muốn phục chế ra, nghiên cứu cấu tạo, sau đó y dạng mà làm ra. Dám làm việc như thế, ông chủ sau lưng nhất định không phải là nhân vật nhỏ. Chỉ là mấy năm qua, ngay cả Phong Tổ cũng không tra ra manh mối ông chủ là ai. Mở một cửa hàng như vậy tại nơi bướm hoa như Tần Hoài cũng coi như có suy nghĩ độc đáo. Chú thích: Tần Hoài xưa kia nổi tiếng là có nhiều kỹ nữ tài sắc. Nghe nói đến nay đã có 4 người may mắn có được Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, muốn cho cơ xảo cát phục chế. Nhưng cơ xảo cát cũng vì vậy mà tổn thất 6 lão sư có hơn 30 năm tay nghề. Tất cả họ đều là vào lúc tiếp xúc để tháo gỡ cơ quan, bị đinh thép bắn ra ở khoảng cách gần, xuyên qua chỗ yếu hại mà chết. Ám khí vua tuyệt không phải là hư danh. Mạc Hy án binh bất động, chờ cơ hội mới ra tay, toàn tâm toàn ý luyện kiếm. Nàng biết rõ con đường võ học mới là gốc rễ để mình sống yên ổn. Qua chừng 10 ngày, mỗi ngày sóng êm biển lặng, lưu sương kiếm của Mạc Hy đã tiến bộ không ít, nhưng còn lâu mới đạt được trình độ vừa ra tay đã trúng đích. Thích khách đối với võ công theo đuổi đến mức tận cùng là hy vọng có thể trong nháy mắt bộc phát ra tiềm lực mạnh nhất, mong một kích trúng ngay, toàn thân trở ra. Về phần các môn phái trên giang hồ, nhất là võ công có tên dễ nghe của các danh môn thế gia truyền lại, chỉ toàn theo đuổi các động tác võ thuật đẹp mắt, lại không có lực sát thương mạnh, Mạc Hy khinh thường chẳng thèm ngó tới. Theo đuổi tư thế tuyệt vời có hai cái hại lớn. Một là khi gặp kẻ địch, chiêu thức theo bản năng sẽ bị giới hạn, không thể tùy cơ ứng biến. Hai là do đó mà không khỏi gia tăng động tác dư thừa, độ nhanh và độ mạnh đều giảm đi. Không thể không nói Ngô Hạo là một thiên tài kiếm thuật. Những chú giải tâm đắc luyện kiếm của hắn ghi trên kiếm phổ thường khiến cho Mạc Hy cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Người cổ đại đối với huyệt vị, các bộ phận trên cơ thể người biết rõ ràng không thua gì người hiện đại. Kiếm chiêu trong kiếm phổ có thể nói là chiêu chiêu đều đánh vào điểm trí mạng, cực kỳ tàn nhẫn. Phân đường Kim Lăng lại truyền tin tức tới. Giờ ngọ 3 ngày sau đến ngõ Ô Y lấy hàng. Mới 13 ngày, nhanh như vậy đã làm ra rồi sao? Mạc Hy cải nam trang, mặc một bộ thanh sam dáng vẻ hào sảng, chậm rãi đi tới miếu phu tử phồn hoa huyên náo. Ngang qua cầu Văn Đức trên sông Tần Hoài, đến Mỹ Hương lâu, lại đi về phía tây nam mấy chục mét, ngõ Ô Y đã gần ngay trước mắt. Mặt đường lót gạch xanh, ẩm ướt trong sương sớm. Từ thời tiết âm u, gần đến ngõ vẫn còn ướt. Xuyên qua một ngõ hẹp chính là Yến Tử Lâu. Lên lầu 2 chiếm một vị trí tuyệt hảo, dựa vào cửa sổ nhìn xuống đường. Nàng chọn cá nước ngọt, gà tam hoàng, một phần ngó sen, bánh mơ, cộng thêm một bình thiết quan âm. Yến Tử Lâu nằm đối diện với cơ sở cát. Nếu đoán đúng, trước hoàng hôn ngõ Ô Y tất sẽ có một hồi chém giết, mà hôm nay Mạc Hy chỉ muốn làm khán giả thôi. Cái tên Yến Tử Lâu này đương nhiên là xuất phát từ thơ của Lưu Vũ Tích. Điểm đặc sắc của quán ăn này chính là có thể đem những thứ rau tầm thường làm ra đặc biệt tinh xảo, dụng cụ đựng thức ăn cũng đặc biệt đẹp đẽ. Quả thật đã dung hợp được giữa phong cách vương giả trước đây với thức ăn của dân chúng tầm thường. Mạc Hy không biết được có bao nhiêu người có tin tức này, nhưng theo khẩu âm gọi món ăn thì giang hồ nhân sĩ các nơi thật là không ít. Nhưng mọi người đều sợ lộ dấu vết sẽ không xem được trò hay lần này. Hơn nữa, rất nhiều người giống Mạc Hy đến một mình, cho nên nhất thời không ai bàn tán gì cả. Khi đã ăn no được 7 phần, liền có một người ăn mặc kiểu thư đồng xuất hiện ở đầu ngõ. Ước chừng 12-13 tuổi, nhìn dáng vẻ đi đường xem ra cũng có chút võ công căn bản. Đến cửa lớn cơ xảo cát liền vọt nhanh vào. Mạc Hy rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh bị đè nén, hiển nhiên mọi người đều nín thở chờ đợi. Qua chừng 2 nén hương, người giống thư đồng kia liền đi ra. Mới đi 10 bước đã bị 8 người vây quanh. 8 người kia toàn thân như nhau, sắc mặt nghiêm nghị, rõ ràng ngày thường phối hợp ăn ý, có lẽ là có chỗ kiêng dè, vòng tròn cũng không siết quá chặt. Là thiếu gia bảo tôi làm vậy, các người không thể. Tiểu thư đồng còn chưa kịp nói xong, 8 người kia đã phát động thế công. Hiển nhiên thứ bọn họ e ngại là hộp gỗ tử đàn mà thư đồng cắt cao giữ chặt trong tay. Dành ra tay trước là mong cướp được cái hộp trước khi cơ quan phát động. Tiểu thư đồng thấy thế liền có chút luống cuống, chân run rẩy, cơ hồ là theo bản năng ngón tay giật giật. Trong nháy mắt 36 miếng đinh thép đen cùng lúc vọt ra, như sao xa bắn tới. Trong khoảnh khắc, 8 người kia đều ngã xuống đất, trên mặt lộ vẻ không thể tin. Máu tanh chảy tràn lớp gạch xanh trên phố, mặt đất đỏ tươi, hơi nước trong không khí xen lẫn mùi máu, tăng thêm một phần dinh dính. Mạc Hy nhớ lại, Bạo Vũ Lê Hoa Đình dưới ngòi bút của Cổ Long Trồng, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ, là hộp lò xo làm bằng bạc, dài 7 tấc, dày 3 tấc. Trên dùng chữ tiểu truyện khắc: xuất tất kiến huyết, không hồi bất tường, cấp trùng chi cấp, ám khí chi vương. Có nghĩa là khi dùng là thấy máu, không có điểm xấu không về, dùng lúc khẩn cấp nhất, vua của các loại ám khí. Hộp này sử dụng 27 miếng đinh bạc có lực bay cực kỳ mãnh liệt, có thể coi là thiên hạ đệ nhất. Mỗi khi bắn ra nhất định phải thấy máu. Ngày xưa Nhất Trần đạo trưởng tung hoành Nam Hoang cũng chết dưới ám khí này. Ám khí này do Chu Thế Minh, con của Nam Hồ Song Kiếm, chế tạo. Khi đó đã tìm xảo tử nổi tiếng nhất thiên hạ, tốn thời gian 3 năm tạo thành. Mà Bạo Vũ Lê Hoa Đinh trước mắt nàng bây giờ không rõ tốn thời gian bao lâu để làm ra. Bề ngoài là một cái hộp gỗ tử đàn, trang nghiêm trọng cổ, độ lớn nhỏ không khác trong sách nhiều lắm, mỏng hơn một tấc. Bên trong trang bị 36 miếng đinh thép đen. Chỉ là ngoại trừ chất liệu quý giá của chiếc hộp thì nhìn qua rất bình thường, không có dấu hiệu gì khác. Còn không phải sao, ám khí phóng ra phải bất ngờ. Ôm cái hộp lớn như vậy đã đủ làm cho người khác chú ý rồi, còn giống trống khua chiêng khắc chữ lên, sợ kẻ địch không kịp đề phòng sao? Hơn nữa, so giữa đinh bạc và đinh thép, độ cứng cùng độ sắc không chỉ kém hơn một bậc, lực sát thương cũng yếu hơn rất nhiều. Về phần chọn gỗ tử đàn làm thân hộp, hẳn là vì chất gỗ cứng rắn. Tuy rằng Mạc Hy không biết cấu tạo máy móc của nó, nhưng nguyên lý có lẽ là dùng một loại lò xo nào đó nén lại mà bắn ra. Phóng ra nhanh và mạnh như thế, lực chấn nhất định cũng phải rất mạnh, thân hộp phải vô cùng chắc chắn mới có thể chịu lực được. Tuy nhiên, Mạc Hy vẫn rất thích miêu tả của Cổ Long về Bạo Vũ Lê Hoa Đinh. Có thể viết về vũ khí giết người lãng mạn như thế, thật sự đã tô điểm cho nghề nghiệp của nàng. Quần áo mà tám người kia mặc, khí chất đều độc nhất, hẳn là người Đường môn phái tới, có lẽ là võ đường. Mà những người khác cũng giống nàng, chỉ đến xem náo nhiệt. Bạo Vũ Lê Hoa Đinh này tuy rằng khiến người ta đỏ mắt, hơn nữa vừa rồi mọi người đều thấy rõ uy lực của ám khí vua này, nhưng không ai ở trước mặt bao người nhân cơ hội này tiến lên cướp đoạt. Vì nó mà chọc tới Đường môn sẽ không đáng. Huống chi hộp này là con bài bảo mệnh cuối cùng chưa lật, dùng một lần liền cần nạp thêm đinh. Ở khoảng cách này cho dù có nhanh hơn, đối với một cao thủ nhất lưu mà nói cũng đủ rồi. Nếu đối phương liều mạng hy sinh 8 người đầu tiên, sau đó trong chớp mắt reload lại tấn công, cho dù có ám khí vô hộ thân, cuối cùng cũng chỉ đành bó tay chịu trói. Mạc Hy âm thầm nhớ lại tình hình vừa rồi. Nếu nàng ở trong tầm bắn của Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, đại khái cũng rất khó tránh thoát toàn bộ 36 miếng đinh. Nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ chỗ yếu hại. Sau khi bị thương trong vòng một canh giờ vẫn có thể dùng 7 phần khinh công chạy trối chết. Nhưng nếu như trên đinh có bôi chất độc, nàng sẽ chẳng có một cơ hội nào. Đường tứ công tử là cục xương cứng rất khó gặm nha. Tiểu thư đồng có thể là lần đầu giết người, cư nhiên ngay góc tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải. Cũng không biết nên chạy trốn, chỉ ôm chặt hộp đứng ở trên đường. Trung quanh ngổn ngang tám thi thể trên đất. Hắn giết người khác, bản thân lại giống như cha mẹ chết. Lúc này một đầu roi dài bỗng từ ngõ tối giao với ngõ ô y vút ra, quấn lấy tiểu thư đồng, lập tức không thấy bóng người đâu nữa. Không biết kẻ kia đã ra tay thế nào. Mọi người thấy không còn trò hay để xem, đều tính tiền rồi bỏ đi. Mạc Hy lại ngồi bất động, vẫn cầm lấy bình trà Thiết Quan Âm đã lạnh từ lâu, rót một ly chậm rãi uống. Việc này từ đầu tới cuối đều lộ ra vẻ cổ quái, giống như một vở diễn đã tập luyện tốt. Diễn viên có mặt, người xem đến đông đủ, nhưng chuyện rắc rối đến từ chỗ nào đây? Mạc Hy theo đám thực khách cuối cùng của Yến Tử Lâu xuống lầu. Hoàng hôn, Mạc Hy trở lại ngõ ô y, xen lẫn trong những người bán hàng rong dọn quán, đặc biệt xem xét dấu vết trên miếng đá xanh bị đinh thép đánh vào. Thi thể đã được chuyển đi, ngay cả vết máu cũng được rửa sạch sẽ. Viên đá xanh kỳ thật là sa thạch trong đá trầm tích, độ cứng bình thường, nhưng dù là như thế cũng bị đục ra một cái lỗ dài chừng một tấc, tuyệt không phải là ám khí bình thường có thể làm được. Nếu như thân thể bị đánh vào, hiệu quả kia rất dễ dàng nghĩ ra. Tầm mắt của Mạc Hy đảo qua 3 lần, 36 miếng đinh thép không ngờ toàn bộ đều bị lấy đi. Nàng sợ người đường môn còn âm thầm theo dõi cơ sở cát, nên cũng không dám ở lại lâu, đi về phía bên tàu thuê thuyền. Chương 20: Đêm du Tần Hoài. Lại quay ra từ một ngõ nhỏ, Mạc Hy đã thay trang phục nữ tử, nhưng cũng chỉ là trăm gai váy vải bình thường mà thôi. Thuê một chiếc thuyền nhỏ không có mui, Mạc Hy ngồi ở đầu thuyền thưởng thức phong cảnh ven bờ. Thuyền phu ở đuôi thuyền quơ mái chèo. Lục triều kim phấn ngưng tụ thành nước sông Tần Hoài xanh biếc. Khi ánh chiều tà đang dần phai, trăng sáng sắp hiện, là lúc phá lệ đặc biệt tĩnh lặng. Phong cát long lâu liên tiêu hán, ngọc thụ quỳnh chi tác yên la. Nghĩa là gác phượng lầu rồng liền trời biết, cành quỳnh cây ngọc nối mây xa. Hai câu trong bài thơ Phá Trận Tử của Lý Dục. Trừ việc lúc này đã là cuối thu, không còn cảnh tượng ngọc thụ lăng không, hoa tươi khắp nơi, tử đằng quấn quýt ra, câu trên thật sự rất hợp với tình cảnh này. Cơ sở cát có lầu cao 2 tầng, dựa vào hồ chỉ có vách tường trắng như tuyết, không cửa sổ, không cửa lớn. Ngay cả thềm đá đi xuống mặt nước giống nhà người khác cũng không có. Đi thêm một đoạn, sắc trời đã tối, đột nhiên có gió to nổi lên, đèn của mấy chiếc thuyền hoa ở xa xa lay động, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống nước. Mạc Hy còn chưa kịp thưởng thức, trong khoảnh khắc mưa đã trút xuống. Mưa thu như thế lại có vài phần khí thế. Trong lúc nhất thời, thuyền nhỏ theo sóng gió lắc lư, mưa lạnh như băng đánh vào váy vải đơn bạc của Mạc Hy, cảm giác lạnh thấu xương. Thuyền nhỏ không thể tránh, quay lại bến tàu thì mất một khoảng thời gian. Mạc Hy đang than vãn tình cảnh chật vật của mình, cứu tình liền tới. Cô nương nếu không chê, mời lên thuyền chủ nhân nhà tôi đục mưa. Giọng nói trong mưa gió vẫn rõ ràng dễ nghe, nhưng không phải giọng giang nam. Một chiếc thuyền hoa lộng lẫy có mái hiên công phúc nằm bên cạnh. Người cách không gọi nàng là một cô gái 14-15 tuổi, mắt ngọc mày ngài, một thân váy gấm màu xanh chuối theo chỉ vàng, ăn mặc so với tiểu thư nhà bình thường còn đẹp hơn 3 phần. Nàng ấy đang đứng dưới mái hiên vẫy tay với Mạc Hy, nghĩ là mưa quá lớn, sợ Mạc Hy không nhìn thấy nàng. Thuyền hoa treo 2 chuỗi đèn lồng hình bát giác bằng da dê, tỏa sáng trong mưa gió mịt mù, lại không đề tên, không biết là thuyền của nhà ai. Mạc Hy lớn tiếng cảm ơn. Đợi thuyền phu đưa thuyền nhỏ tới gần, liền được cô gái váy lục dẫn vào khoang thuyền. Cô gái váy lục bảo Mạc Hy tự tiện, rồi đi vào sau tấm bình phong 4 mặt theo hình tứ quân tử. Mạc Hy vừa tiếp nhận khăn mặt tiểu nha đầu đưa qua lau tóc, vừa đánh giá chiếc thuyền hoa này. Khoang thuyền gỗ lê xa hoa, treo đầy đèn lồng lục giác bằng sa quyên vẽ hình tứ quý bình an. Vật dụng đều là bằng gỗ lê, khắc tùng hạt đồ, tinh xảo thanh nhã. Không có mùi son phấn, nhưng có mùi thuốc thoang thoảng bay ra. Không giống thuyền hoa, lại như thuyền du ngoạn của nhà phú quý. Một lát sau, cô gái váy lục từ sau bình phong đi ra, trong tay bưng một cái khay, trên đó có một chén trà màu hồng phấn có hình chim phỉ thúy đậu trên cành. Cô nương mời ngồi, thiếu gia chúng tôi không tiện gặp khách, xin cứ tự nhiên. cô nương uống chút trà gần trừ lạnh đi. Mạc Hi nói lời cảm tạ rồi tiếp nhận. Trà gừng nóng thêm táo đỏ cẩu kỷ, vị cay của gừng bị sự ngọt ngào của táo đỏ cùng cẩu kỷ hòa tan, uống rất ngon. Trong khoang thuyền thỉnh thoảng truyền đến tiếng hò nhẹ của nam tử trẻ tuổi, có lẽ là thiếu gia như lời cô gái váy lục nói. Trà gừng này tới nhanh như vậy, có lẽ là nhờ phúc của vị chủ nhân này. Sau một lúc lâu, mưa dần nhỏ lại. Mạc Hi nhân tiện cảm ơn rồi cáo từ. Cô gái váy lục cũng không giữ lại, chỉ bảo nàng đợi một chút, rồi lại vào sau bình phong lấy một cái ô trắng có vẻ lá phong đỏ đem ra. Mạc Hi lại cảm tạ rồi lên bờ rời đi. Trên đường về nhà, Mạc Hi đến một quán bánh nướng tốn 3 văn tiền mua một cái bánh nướng. Cắn một miếng, nước đường bên trong chảy ra vẫn còn nóng hổi, mùi vị không tệ. Về tới nhà, mở bánh bao nướng bằng giấy dầu ra, hơ hơ trước ngọn lửa, liền hiện ra một hàng chữ. Thì ra, thư đồng kia tên là Tiểu Âu, hầu hạ Đường Tứ Thiếu đã 7 năm. Đốt giấy đi, Mạc Hi thay quần áo, rửa mặt, tắt đèn nghỉ ngơi. Chương 21: Cơ xảo cát. Hôm sau, người đông như trải hội, tất cả mọi người vây quanh thông báo tuyển dụng dán tại cửa. Điều kiện chỉ có một: trong thời gian nửa nén hương, xoay làm sao cho huyện cầu có 6 mặt cùng màu, sau đó mở ra lấy Trần Châu Nam Hải ở bên trong ra. Mạc Hi mỉm cười, đúng lúc có thể vào tìm hiểu sâu xa. Cơ xảo cát không đề bản hiệu, cửa chỉ dựng một cái thang gỗ nhỏ trơn nhẵn, phía dưới đặt một con nhím bằng gỗ. Người lần đầu tiên đến không cần gõ cửa, chỉ cần thả con nhím lên trên cái thang trượt, nó tự nhiên sẽ tạch tạch từng bước một dọc theo độ dốc xuống dưới. Đi đến một nửa sẽ làm căng dây ở trên người, kéo chuông trên cửa. Tiểu nhị nghe thấy sẽ ra nghênh đón. Nếu là khách quen, chỉ cần dựa vào thẻ bài hiệu liền có thể trực tiếp tiến vào. Thẻ bài hiệu căn cứ theo thứ tự đến trước sau của mỗi vị khách mà phát, chỉ tính theo số người, không tính món hàng. Mạc Hi tỏ rõ mình tới là để thử nhận việc. Vì là cô nương trẻ tuổi, tiểu nhị không khỏi đánh giá nàng vài lần, nhưng rất nhanh liền đón nàng vào. Bố trí nàng tại sương phòng ở thiên sảnh, tiểu nhị bảo nàng đợi chút rồi lui ra ngoài. Đây là một gian phòng khách bày biện vô cùng bình thường, chỉ có ngọn đèn làm thành hình hoa sen từ trần nhà treo ngược xuống, là rất khác biệt thú vị. Trên bàn đặt bình rượu kép, chính là bình cũ khúc uyên ương mà trên giang hồ thường dùng. Chú thích: bình cũ khúc uyên ương là bình rượu bề ngoài nhìn bình thường, nhưng bên trong được chia làm hai, chỉ cần xoay nắp thì có thể rót ra hai thứ rượu khác nhau. Lát sau, tiểu nhị mang đến một cái khay lụa đỏ, cẩn thận để trước mặt nàng, rồi nói: nếu cô nương có thể tháo ra, xin đến phía trước lĩnh thưởng. Hiển nhiên, tiểu nhị cho rằng một cô nương như nàng không thể ở nơi này làm việc kiếm sống. Chỉ là bọn họ mở cửa buôn bán, khó mà nói nàng đến quấy rối, nên vẫn dựa theo thói quen mà tiếp đón. Mạc Hi vén miếng vải đỏ lên, thật có chút kinh ngạc. Thứ này ở hiện đại gọi là Rubik, trước kia nàng chơi rất thuần thục, liền cầm ngay lên đùa nghịch. Chỉ là nàng không muốn làm quá nổi bật, đến 5 bước cuối cùng liền dừng tay, như trước đặt lại vào khay. Lúc đi ra, Mạc Hi làm như là đi nhầm hướng, nhắm thẳng chỗ sâu trong hành lang mà đi. Mới đến nửa đường liền bị tiểu nhị ngăn lại, ân cần dẫn trở lại tiền thính. Nàng tùy ý vẽ phát họa ra thất xảo bản, ghi rõ chế tạo bằng gỗ, cùng chuẩn quầy cò kè mặt cả nửa ngày, mới đáp ứng nhanh nhất là 3 ngày sau tới lấy. Chú thích: thất xảo bản là một món đồ chơi làm từ 7 mảnh gỗ nhỏ, có thể ghép thành các hình dạng khác nhau. Trưởng quầy là một người trung niên mập mạp, dáng vẻ giống cái bánh bao đậu. Cho dù chỉ buôn bán được chút ít như hạt vừng cũng có thể cười như pho tượng Phật Di Lặc, liên tục cảm ơn. Cơ xảo cát này thật là thú vị. Từ tiểu nhị đến trưởng quầy, một phần võ công cũng không biết. Tuy là người làm ăn, nhưng lời dư thừa lại một câu cũng không nói. Nhận miếng thẻ gỗ khắc 1101, Mạc Hy từ trong đi ra ngoài. Khi nàng đi qua trước cửa Hòa Phong quán thì nhìn thấy một tên ăn mày nhỏ, ước chừng 6-7 tuổi, người đầy vết bẩn bị tiểu nhị lôi ra. Mạc Hy nhớ đến mình tới nơi này trong thân thể một đứa trẻ 4 tuổi, liền bảo nhóc ăn mày ở ngoài chờ. Nhóc ăn mày kia nghe xong thì mắt sáng lên. Trên người nó mặc dù bẩn nhưng đôi mắt trong suốt không vẩn đục, nuốt nuốt nước miếng, dùng sức gật gật đầu, cười lên liền có 2 lúng đồng tiền, một sâu một cạn. Thì ra là một bé gái diện mạo thanh tú. Mạc Hy đối với nó lại sinh ra 2 phần thương tiếc. Hòa Phong quán chuyên bán các món ăn có vị cay, nổi danh nhất là mì cay thành đô, nước dùng ánh đỏ, có cải bắc thảo, tương mè thơm đậm, vị chua cay nổi trội, tươi mà không ngấy, cay mà không nóng. Bản thân Mạc Hy không thích ăn cay, gọi một chén mì cay thành đô, dặn riêng tiểu nhị cho nhiều nước dùng và thịt băm. Nàng thanh toán tiền, bảo tiểu nhị mang cho nhóc ăn mày kia, rồi lại tự mình đi về phía phân đường. Tin tức của phòng tổ thật chuẩn, Đường Tứ Thiếu đang ở Kim Lăng. Mạc Hy không khỏi thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Mặc kệ ngày đó trên sông Tần Hoài chạm mặt có phải là hắn hay không, cũng không bàn tới đối phương có phải thăm dò nàng hay không. Bản thân cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm, không lộ ra dấu vết. 3 ngày sau, Mạc Hy giao thẻ bài như trước được đưa tới thiên sảnh chờ. Chỉ chốc lát, tiểu nhị bưng một cái khay, vẫn là lụa đỏ. Thầm nghĩ chắc là quy định ở nơi này không để người khác nhìn thấy vật định chế của khách hàng. Thất xảo bản mà nàng đặt làm được làm rất tinh xảo, chỉ dùng gỗ hoàng dương bình thường, đánh bóng trơn nhẵn, sờ vào không tệ. Hộp bên ngoài cũng làm từ gỗ hoàng dương, trên đó dùng thể chữ liễu khắc 2 chữ thất xảo. Mạc Hy lấy thất xảo bản ra, tùy ý ghép thành một chữ thất, lại trộn lẫn rồi ghép thành một con chó, mới hài lòng để vào trong hộp. Đang muốn ra ngoài, không nghĩ tới tiểu nhị lại nói trưởng quầy cho mời. Mạc Hy vui vẻ đi đến phía trước. Phật Di Lặc cười đến không thấy mắt, trước tiên rót một ly trà. Trà này rót từ bình cửu chuyển uyên ương Mạc Hy nào dám uống, chỉ dùng tay áo che lại giả như đang uống. Lần này ông ta lại nói rất nhiều, quanh co dò hỏi lai lịch thất xảo bản này. Không dối gạt cô nương, lúc trước nhận bản vẽ của cô, tiểu nhân liền suy nghĩ ý tứ của trò chơi này, lại nghĩ tới có thể để cho trẻ con chơi. Cô xem có thể để chúng tôi làm thứ này bán ra hay không, về sau cô đến chế tạo đồ tất cả đều dám nửa giá, đây coi như là tiểu nhân tặng cô trước. Nói xong liền đem 2 lượng bạc tiền đặt cọc đưa lên. Quả nhiên không có lời không dậy sớm. Mạc Hy cũng không qua loa, ra điều kiện sau này chế đồ chỉ lấy giá gốc mới đồng ý, liền biến Phật Di Lặc thành mặt mướp đắng. Bà cô ơi, xin thương xót dùng, chúng tôi chỉ là người mua bán nhỏ, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền của ngài mà. Trưởng quầy, nghe nói các người đang tuyển sư phó mà, có thể thấy là buôn bán rất phát đạt, bận không kể xiết, vậy mà ông còn dám than nghèo với ta. Không dối gạt cô nương, nơi này của chúng tôi tháng trước vừa có 2 lão sư phụ về quê, cho nên mới cần người, trong nhất thời lại không tìm ra người bổ sung vào, tôi gấp đến độ đầu bốc hỏa luôn. Nói xong trán thật sự đổ mồ hôi. Mạc Hy vô cùng kinh ngạc, tuyến mồ hôi của người này cũng có thể phối hợp diễn kịch sao? Đến lúc này hai người đã quen thuộc, giọng điệu chủ quầy cũng khá là thành khẩn, cũng đã nói vài câu sự thật rồi. Nơi này của ông kỳ thật ta không dám tới đâu. Nghe nói hai ngày trước có một tiểu ca thật đáng thương, mới ra khỏi cửa hàng liền bị giết chết. Lời đồn này truyền cho tới hôm nay đã ra thành N bản. Mạc Hy chọn một cái không đẫm máu nhất để nói ra. Cô nương à, chuyện này đâu có liên quan tới chúng tôi. Cậu ta ra khỏi cửa hàng mới gặp chuyện. Nơi này của chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện này. Mạc Hy lại vòng vo tìm hiểu. Chủ quầy này thật sự rất trơn trượt, miệng giống như là vỏ trai ngậm chặt. Nàng không dám để lộ dấu vết, cũng không tiện hỏi quá nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, chuyến đi này cũng không tệ. Mạc Hy cảm thấy vừa lòng, âm thầm cân nhắc chuyện của Đường Tứ. Chương 22: Đường môn tứ thiếu. Nhiều ngày nay, Mạc Hy đều mang theo chiếc ô giấy dầu có hình lá phong đỏ kia. Sau hoàng hôn liền đến bến tàu thuê thuyền. Bến tàu này giống như câu lạc bộ du thuyền hiện đại, phần lớn là thuyền hoa tư gia cập bến, có chuyên gia trông chừng bảo quản. Đáng tiếc là đến ngày thứ tư vẫn không gặp được người. Nhưng như thế cũng khiến nàng yên tâm không ít. Chuyện đêm mưa kia là ngẫu nhiên. Mấy ngày trước đây, Mạc Hy có chạy đến phân đường, đặc biệt từ trong đống sổ sách cũ nát tìm ra những điều linh tinh vụn vặt về vị đường môn tứ thiếu này. Vì thế bị hít không ít bụi. Làm thích khách không phải là diễn John and Dangerous cầm đao dưa hấu ở bên đường chém người đơn giản thô bạo như vậy. Tài liệu về vị thiên tài ám khí này không nhiều lắm. Từ trong những câu chữ nhìn ra được, đây là một người trầm mặc, ít lời, ít giao du với bên ngoài. Nhưng lại có một câu: ho lâu ngày, tim phổi yếu. Ngày đó mùi thuốc trên thuyền rõ ràng có mùi xuyên bối mẫu. Mạc Hy mới quyết định tạm thời thử một lần. Chú thích: Young and Dangerous, hoặc tên tiếng Việt là Cổ Hoặc Tử, Người Trong Giang Hồ. Đây là một bộ phim về đề tài xã hội đen của Hồng Kông, được chiếu lần đầu năm 96. Một ngày kia, phần lớn thuyền hoa, thuyền nhỏ đều đã rời bờ. Mạc Hy ôm theo nỗi tương tư khắc cốt đối với Đường Tứ Thiếu, tay cầm ô chậm rãi đi đến Cúc Thủy Cát. Cúc Thủy Cát sở dĩ có tên là Cúc Thủy là vì tiệm ăn này được xây dựng ở giữa một mạch nước suối chảy từ núi ra. Nơi này gọi món ăn, đưa đồ ăn đều không cần tiểu nhị. Nước chảy theo một vòng tuần hoàn. Các loại đồ ăn được đặt trên một chiếc thuyền hoa bằng gỗ, nhờ dòng nước đưa đến nhã gian của mỗi người. Khách chỉ cần đẩy cửa sổ ra là lấy được. Gọi món ăn cũng thế, thực đơn, bút mực đều có trên bàn. Khách muốn gọi món gì cứ viết lên thẻ tre, lại lấy thuyền nhỏ trên bàn đặt vào nước là có thể đưa đi. Do đó Cúc Thủy Cát không có sảnh chính, chỉ có nhã tòa. Nhã gian chỉ lấy một chữ độc nhất làm tên: Mai, Lan, Trúc, Cúc, Xuân, Hạ, Thu, Đông, Phong, Sương, Vũ, Tuyết. Toàn cát chỉ có 12 gian, mỗi ngày đều chật ních. Mạc Hy muốn đến đây ăn một chén thủy chữ tam tiên. Tiếc rằng tất cả các nhã gian ngoại trừ gian chữ Lan đều đầy ngập khách. Chỉ là gian chữ Lan kia đã có khách đặt trước rồi, nhưng qua nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Mạc Hy là khách quen nơi đây, người tiếp khách đương nhiên nhận ra nàng. Nghĩ là vị khách kia sẽ không tới, lại không muốn đắc tội với khách quen, huống chi là nhận bạc. Vì thế khuôn mặt tươi cười mời nàng vào. Mạc Hy mới vừa ngồi xuống, nhẹ nhấp một ngụm thiết quan âm, vừa muốn đặt bút chọn món, cũng không nghĩ tới người tiếp khách dẫn thêm ba người vào. Đi đầu là một gã sai vặt thanh tú, đi phía sau là một cô gái áo lục đẩy một chiếc xe lăn bằng gỗ, ngồi trên đó là một nam tử trẻ tuổi. Cô gái kia nhìn thấy Mạc Hy liền a một tiếng, lại thấy ô giấy dầu bên cạnh liền cười nói: chẳng lẽ cô nương biết bấm quẻ, chờ ở chỗ này để trả ô sao? Mạc Hy cười nhẹ: nhân sinh hạ xứ bất phân phùng. Ngày đó ân đục mưa chưa kịp đáp tạ, hôm nay lại tu hú chiếm tổ, thật là thẹn chết ta. Nếu như không chê, xin mời ngồi chung. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm không ra. Nàng lại không biết suy nghĩ của Đường Hoang. Từ trước đến nay, người trong đường môn không dám làm bạn với hắn, cũng là lần đầu có người mời cùng ăn, vì thế có thêm hai phần hứng thú. Người tiếp khách vốn tưởng rằng sẽ bị rắc rối, giờ phút này thấy họ quen biết nhau, liền vội nói: "Vậy thì tốt quá, các vị khách quan, tiểu nhân không quấy rầy nhã hứng của các vị nữa." Rồi nhanh như chớp chạy đi. Mấy người còn ngồi lại không khỏi bật cười. Trong lúc nhất thời, không khí lại hòa hợp thêm một phần. Cô gái áo lục nhìn nam tử trên xe lăn, chờ hắn chỉ thị. Mạc Hy nhìn theo ánh mắt của nàng, trong lòng nhất thời rơi lột bột. Đột nhiên nghĩ đến một câu: dung mạo như hoa sen, tiên chẳng dám nhìn, sợ rơi vào bụi trần sâu thăm thẳm. Ai da, đây quả thật là một yêu nghiệt hiện thế. Thật đáng tiếc, có khóc cũng không ích lợi gì. Dùng từ chi lan ngọc thụ cũng khó mà hình dung được một phần vạn dung mạo của người trước mắt. Nam tử kia khẽ cong môi mỏng, song đồng trầm tĩnh, cười như trăng sáng, nói: "Cô nương không chê tại hạ đường đột thì tốt rồi." Giọng nói như tiếng suối, vừa thấm vào lòng người vừa có tự tin. Mạc Hy cười nhẹ vươn tay mời. Gã sai vặt tuấn tú kia liền ôm hắn ngồi xuống. Không ngờ hắn nụ cười không đổi, cho dù trước mặt người lạ như Mạc Hy cũng không có nửa phần lúng túng xấu hổ. "Tại hạ sống ở đất Thục, mỹ thực giang nam chưa từng thử qua. Cô nương xin đợi ngài, có thể thay tại hạ đưa ra chủ ý hay không?" Mạc Hy biết hắn cũng không hoàn toàn là khách khí. Thực đơn nơi đây không giống thời hiện đại, văn hay tranh đẹp, đặt tên lại giống như muôn hoa rực rỡ, ai biết được nó là món gì, hơn nữa lại không có tiểu nhị giới thiệu. Nhớ năm đó đang ở thời hiện đại, nhìn thực đơn món Trung như rơi vào mây mù, nhưng ít nhất cũng nhận ra một ít nguyên liệu nấu ăn bằng tiếng Anh. Người mong nhớ ngày đêm gần ngay trước mắt, Mạc Hy tâm tình tốt cũng không khách khí, quơ lấy bút mực vung lên liền viết: vịt ướp muối, hạt tô nấu, lươn hầm, ba ba xào, sườn đinh hương, gà hầm, sò kim lăng, cá trích phù dung, cúc diệp ngọc bản. Vừa múa bút vừa đọc tên, quả thật là trầm bổng du dương, thanh thúy vang vang. Trong lòng nàng lại oán thầm không ngớt, cùng Đường Tứ hư hư thực thực ăn cơm, thật là mạo hiểm, nguy cơ cửu tử nhất sinh a. Không để người ra chút máu, tức đã phụ lòng trái tim đang run rẩy của cô nương ta rồi. Đường Hoang thấy nàng cầm bút thành thạo, tư thế tiêu sái, vừa định khen một câu chữ đẹp, lại thoáng nhìn qua chữ viết cong vẹo không có lực kia, thật sự là không dám khen tặng. Lại thấy nàng chọn đồ ăn mà cũng có khí phách như thế, hắn cảm thấy không khỏi buồn cười. Hắn cười như thế quả thật giống như hoa mới nở, rực rỡ đẹp đẽ. Cô gái váy lục thấy Mạc Hy vẻ mặt tự nhiên, không bị sắc đẹp của thiếu gia nhà mình mà bị mê hoặc, đối với nàng lại tăng thêm hai phần hảo cảm. Đường Hoang tiếp nhận thẻ trúc, hòa nhã nói: "Vịt ướp muối và ba ba, cô nương nên chọn một, thích món nào hơn?" Mạc Hy ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ hai món này trùng nhau?" "Hai món này đều có tính hàn, ăn cùng e rằng không tốt." Mạc Hy gật gật đầu, tiếc hận nói: "Vậy thì giữ lại ba ba đi." Cảm thấy đối với thân phận của hắn lại xác nhận thêm một phần, không hổ là từ nhỏ ăn đồ bổ mà lớn lên. Đường Hoang thấy nàng bộ dáng như tráng sĩ cắt cổ tay, càng thấy buồn cười, gạch bỏ vịt ướp muối rồi trả lại cho Mạc Hy. Mạc Hy mỗi lần lấy một món ăn liền chậm rãi giới thiệu cách làm và nguồn gốc của nó. Gã sai vặt cùng cô gái váy lục cũng song song ngồi xuống, chỉ là chủ tớ có khác. Trên bàn Mạc Hy, Đường Hoang trò chuyện với nhau vui vẻ, cô gái váy lục tính tình hoạt bát cũng góp một hai câu. Cúc diệp ngọc bản này là dùng cúc diệp, măng tươi, chân giò hun khói làm thành. Còn lương hầm kia thì làm như thế nào? Đường Hoang một bộ cười cười nói: Cách làm món lương hầm là sau khi giết lương sống, dùng cây gỗ theo thứ tự đánh ở phần lưng, khiến cho xương cốt mềm ra, xớ thịt lỏng lẻo. Sau khi xào qua dầu thì bỏ vào hầm, cho nên mới có tên là như vậy. Thịt rất non mềm, mùi thơm đậm đà, Mạc Hy rất là thích. Khi ăn được một nửa, Đường Hoang đã đưa mắt ra hiệu phân phó gã sai vặt ra ngoài tính tiền. Mạc Hy đương nhiên là nhìn thấy, bởi vậy lúc tàn tiền cũng không giả vờ mời mọc, mà vô cùng vui vẻ nói cảm ơn. Chỉ là ra khỏi Cúc Thủy Cát, bên ngoài lại là một mảnh mưa thu rã rít. Ô kia liền không thể trả rồi. Mạc Hy thầm khen một tiếng, trời tốt. Không bằng cô nương chờ một lát, tại hạ đưa cô nương một đoạn. Phía sau tiệm ăn có một chiếc xe ngựa chạy ra, rất nhanh liền đến trước mặt. Mạc Hy vui vẻ nghe lời. Đưa tới ngõ hẹp, xe không thể vào. Mạc Hy đợi gã sai vặt đem chân đạp để xuống, rồi nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa. Cổ tay phải dương lên, ô kia tựa như một mảnh rừng lá đỏ trong mưa thu, lại thi lễ rồi lập tức bỏ đi. Cô gái váy lục cười khanh khách nói: Vậy cô nương này thật là có duyên với chúng ta, cũng rất thú vị. Đêm nay còn có chuyện thú vị hơn, đáng tiếc chúng ta không được xem. Đường Hoang đợi mảnh lá đỏ kia biến mất trong màn mưa mới bảo xe chạy. Chương 23: Động phòng hoa trúc. Hôm nay trong ngoài Đường Gia Bảo giăng đèn kết hoa, trải lụa đỏ. Đại thiếu gia của Đường gia lấy đại tiểu thư của Việt Kiếm Môn. Không riêng gì là đại hỷ sự của Đường Lịch, mà còn là chuyện vui của toàn bộ Đường Môn. Nếu luận về vị trí trong võ lâm, Đường Môn tuy là bá chủ một phương, nhưng Việt Kiếm Môn có tiếng tăm trên võ lâm mấy trăm năm, có thể cùng Thiếu Lâm, Võ Đan sánh vai tồn tại. Tâm pháp kiếm quyết cao nhất của Việt Kiếm Môn, Việt Nhân Kiếm, lại là võ học vô thượng. Chỉ là đối với tư chất của người luyện tập có yêu cầu rất cao. Gần trăm năm nay, chưa có đệ tử nào có thể tu luyện đến cảnh giới người kiếm hợp nhất. Con cháu Đường Môn truyền đến đời này trọng độc dược, ám khí mà khinh võ học. Trưởng lão Đường Môn đều có lòng mà không đủ lực, nay lại càng mong đợi cuộc hôn nhân này để có thể thêm vào Đường Môn dòng máu mới, cho võ học có điểm đột phá, không đánh ngã danh tiếng trăm năm của Đường Môn. Trong tân phòng, bóng nến lay động, chỉ nghe tách một tiếng, cũng không biết là nến long phượng bị gì, bắt đèn bùng lên. Tân nương tử Tiêu Cầm vốn đã vô cùng thấp thỏm, càng hoảng sợ hơn. Nàng ngồi ngay ngắn trên giường, cố giữ bình tĩnh chờ chú rể. Đôi tay ngọc nắm khăn trùm đầu uyên ương đến nhăn nhúm. Nàng từ nhỏ đã là đại tiểu thư của Việt Kiếm Môn, thiên chi kiêu nữ, vốn là mắt cao hơn đỉnh, nam tử bình thường không thể lọt vào mắt xanh của nàng. Nhưng đối với hắn, vừa gặp đã khó quên, không để ý sự rụt rè của con gái, cầu phụ thân tự mình đăng môn cầu hôn. Cuộc hôn sự này, từ trao đổi canh thiếp đến đính ước, nay đã là ngày đại hôn, chỉ trong khoảng thời gian không quá nửa năm, nàng lại như đợi cả một đời. Người nọ dung mạo như tiên, đại sư huynh cũng không bì được nửa phần. Nghĩ đến đây, khuôn mặt dưới khăn voan hồng thoáng đỏ lên. Đường Lịch xã giao tân khách xong đã có chút say. Cuộc hôn sự này giống như từ trên trời rơi xuống, khiến hắn đến nay vẫn không thể hiểu rõ. Trưởng môn Việt Kiếm Môn Tiêu Thanh Uyên tự mình đến Đường Môn cầu hôn, gã con gái yêu duy nhất là Tiêu Cầm cũng lấy tuyệt thế danh kiếm Thuần Quân làm của hồi môn. Mà hắn làm con rể của Việt Kiếm Môn, sau này địa vị tại Đường Môn vững chắc không thể dao động. Ông trời thật là chiếu cố Đường Lịch hắn. Nghĩ đến đây, Đường Lịch nghiêng ngả lão đảo vào hỷ phòng, vẻ mặt tươi cười liền muốn vén khăn trùm đầu của tân nương tử lên. Hai nhà đầu hồi môn của tân nương tử thấy tân lang gấp gáp như thế, liền che miệng nhịn cười, cùng nhau lui ra ngoài. Hai nhà đầu tinh nghịch thấy đại a đầu loan tố của Đường Lịch giữ tại cửa, liền chen chúc ở cửa nghe động tĩnh bên trong. Trong tân phòng dường như có tiếng nói, chỉ là ba nhà đầu đều không biết võ, nghe không rõ ràng. Chỉ chốc lát bên trong binh binh choang choang bắt đầu trình diễn đánh nhau. Lúc đầu ba nhà đầu còn thấy buồn cười, nghĩ rằng Võ Lâm Thế Gia kết hôn đúng là khác hẳn người khác. Đêm tân hôn, vợ chồng son liền muốn dùng vũ lực áp đảo đối phương. Nào biết càng nghe càng không thích hợp, tân nương tử lại thê lương thét một tiếng chói tai, rồi nghe một tiếng xung đột vũ trang. Ba người cuối cùng đành bất chấp kiên kỵ đồng loạt nhảy vào. Chỉ thấy tân nương tử một thân hỷ phục đứng bên giường, sắc mặt trắng đến dọa người, hai tay nắm một thanh bảo kiếm sáng trong như nước, đầu ngón tay tái nhợt căng chặt, mũi kiếm để ở cổ trắng đỏ của mình đã vẽ ra một đường máu dài 3 tấc. Máu như trầu ngọc dọc theo thân kiếm chảy xuống, không một chút dấu hiệu sẽ ngừng chảy. Lúc này Đường Lịch đã tỉnh rượu hơn nữa, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, vẻ mặt như hận như ghen. Giằng co không bao lâu, hắn hung hăng cặp bội kiếm trong tay ném trên mặt đất, bay nửa người chạy gấp ra khỏi phòng. Ba nhà đầu thấy kinh biến như vậy, không biết làm thế nào cho phải. Hai nhà đầu hồi môn, một người giữ lấy Thuần Quân trong tay tiểu thư, một người thay nàng cởi hỷ phục dính đầy máu. Ba người đều dè dặt hỏi nguyên do. Tiêu tiểu thư một mực lắc đầu khóc, không đáp một lời, cuối cùng chỉ cắn răng nói một câu: ta muốn bảo phụ thân hủy hôn. Ba nhà đầu lại cả kinh, mặt mũi trắng bệch. Đêm tân hôn muốn từ hôn là lần đầu tiên nghe thấy. Đành đợi ngày mai sáng sớm báo cho trưởng bối, hy vọng có thể khuyên Tiêu tiểu thư hồi tâm chuyển ý. Loan tố muốn bôi thuốc vào vết thương trên cổ Tiêu tiểu thư. Tiêu tiểu thư lại nhất định không chịu, cười lạnh nói: thuốc của Đường môn ta không dám dùng đâu, ai biết các người sẽ lấy cái gì tới hại ta. Nói xong lại liên tục khóc. Ba nhà đầu thật vất vả dỗ nàng bình tĩnh ngủ, cũng không dám đi xa, chỉ giữ ở cửa. Hôm sau sáng sớm, Đường môn Lưu Phong Viên, Đường Quân đánh xong bộ hạc quyền, cầm ấm tử sa giải khát, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn tràn ngập ý vui. Ông đã qua tuổi 50, mặc dù chỉ có duy nhất Đường Lịch là con trai, nhưng nó cũng có tiền đồ. Nay đứa con dâu lại là tốt trong ngàn vạn tốt. Ông chỉ đợi các trưởng lão thông qua, liền đem chức chủ môn truyền cho Đường Lịch, bản thân ngậm kẹo đùa cháu bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng không ngờ quản gia Đường Đức một đường chạy vào Lưu Phong Viên, thở không ra hơi, nói: trưởng môn, không xong rồi, thiếu phu nhân Tiêu tiểu thư đã tự sát chết. Ấm tử sa trong tay Đường Quân choang một tiếng rơi xuống đất, không kịp hỏi kỹ, dùng khinh công vọt về phía mộng viên chỗ ở của Đường Lịch. Giờ phút này đôi nến đỏ đã cháy hết, để nến đầy sáp không khỏi có vài phần thê lương. Tiêu tiểu thư đang mặc quần áo trong, phủ chăn gấm uyên ương, nằm trên giường cưới, mặt không chút máu, trên cổ có một vết thương do kiếm. Thuần Quân như dòng nước mùa thu đặt cạnh giường. Ba nhà đầu cố nén sợ hãi, tỉ mỉ kể lại chuyện tối qua, cũng nói sáng sớm nay ba người đẩy cửa vào liền phát hiện Tiêu tiểu thư đã đoạn khí. Cái tên nghiệt chướng Lịch Nhi đâu, bắt nó đến cho ta, tìm mau. Thưa chủ môn, thiếu gia suốt đêm cưỡi khoái mã mang theo 200 người đi về hướng Giang Nam rồi. Đường Đức giờ phút này thật hận mình vì muốn được phần thưởng thức dậy sớm, nhà đầu báo cho ai cũng được á, không ngờ lại chọn trúng ông ta. Tiêu tiểu thư đêm tân hôn chết ở Đường môn, việc kiếm môn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phải làm thế nào đây, làm thế nào cho phải đây? Dù Đường Đức đã quen với sóng gió, giờ phút này cũng không ngăn được lệ tuôn đầy mặt. Dù sao Đường Quân cũng là gần già, trong chốc lát đã tỉnh táo lại, liên tục phát ra vài mệnh lệnh. Phái một đội người đuổi theo đưa thiếu gia trở về, ta muốn đích thân mang nó đến vị kiếm môn chịu đòn nhận tội. phát đường môn lệnh, báo đường hoàng lập tức trở về, toàn báo giới nghiêm, rút toàn bộ nhân mã của đường môn về. Việc truy tìm bán vé bảo vũ Lê Hoa Đình và người đế lộ bí mật tạm thời gác lại. Lão già, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Đường Đức giờ phút này không khỏi xưng hô như khi Đường Quân còn chưa lên làm trưởng môn. Mắt thấy họa diệt môn ngay trước mắt, ta sao có thể không vội đây? Đường Quân dùng đôi tay xưa nay vẫn vàng che kín khuôn mặt già nua, giờ phút này run run như lá cây trước gió. Sau khi đã hơi bình tĩnh, Đường Quân hạ lệnh phong tỏa toàn bộ mộng viên, cũng bất chấp tỵ hiềm, cẩn thận kiểm tra xác Tiêu Tiểu Thư. Toàn thân trên dưới chỉ có một vết thương cực nông trên cổ, vẫn chưa tổn thương đến động mạch, không có dấu hiệu trúng độc. Máu đỏ tươi đọng lại nhuộm chăn gấm thành màu đỏ sậm. Theo lượng máu mà xem, xác nhận vì mất máu quá nhiều mà chết. Thuận Quân kiếm cũng không bị động qua, huống chi Bích Lưu Châu đang đặt trong hạ bao Uyên Ương mang bên người nàng. Cho dù có người cố ý hạ độc cũng không ngại. Đường Quân lấy hạt châu bóng tròn phát ra ánh sáng rực rỡ kia, chậm rãi nắm trong lòng bàn tay, sắc mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ thật là bởi vì Thuần Quân? Trong truyền thuyết, Thuần Quân sắc bén, có thể làm vết thương không khép miệng, chảy máu không ngừng. Chương 24: Xương chôn nơi nào chẳng phải đất khách. Mạc Hy lại một lần nữa làm hái hoa tặc, vượt đường ngày đêm mang về một bó to sơn trà trắng. Cuối thu, không khí trong lành hiếm có, trời cao mây nhẹ, nhưng nơi này gió núi lại lạnh thấu xương. Gió gào thét hất tung làn váy của nàng, lộ ra bóng dáng đặc biệt yếu ớt. Nàng không vì huynh ấy lập bia, vốn nghĩ rằng năm ba ngày liền có thể quên, nay lại dùng suốt 3 năm để quên. Vốn tưởng rằng giữ huynh ấy 3 ngày, nay vừa ở Kim Lăng là đã 3 năm. Ngẫm lại, bản thân thật sự là quái đản. Loại chuyện mèo khóc chuột này cũng duy trì những 3 năm. Nàng cong môi, nở một nụ cười chế giễu lạnh lùng, đặt bó sơn trà trắng xuống, ngồi trên đám cỏ hoang lạnh lẽo, lòng cũng an tịnh hơn. Sự ấm áp duy nhất lúc còn nhỏ đã vùi thân nơi đây. Nàng tự dùng hai tay bới đất thành mộ. Ngày đó nàng lén trộm thi thể của huynh ấy từ đống xác chết ra. Trong đêm tối đen, một mình cõng huynh ấy thẳng đến lúc kiệt sức mới chôn ngay tại chỗ. Mạc Hy cảm thấy nếu như nàng có lương tâm thì từ lâu đã chôn thân ở đây. Từ ngày đó, nàng bắt đầu thử không nghĩ đến quá khứ, cũng không nghĩ đến tương lai nữa, chỉ nghĩ đến song sót, nếu đó là hy vọng của huynh ấy. Đến nay, nàng vẫn nhớ rõ kiếm mình đâm vào ngực huynh ấy, cảm giác được trái tim của huynh ấy ngừng đập, máu từ từ lạnh dần, sinh mệnh từng chút rời khỏi. Vậy mà vẫn cười với nàng. Nụ cười kia không ngờ lại ấm áp mà vui vẻ. Không biết xương nàng rồi sẽ chôn nơi nào, nhưng có gì khác nhau đâu, nơi nào cũng là đất khách. Mạc Hy chậm rãi đứng lên, đi xuống núi. Xa xa có mấy người cũng đến tảo mộ. Là Đường Hoang. Mạc Hy đang do dự có nên tiến lên hay không. Cô gái váy lục đã nhìn thấy nàng, vẫy tay với nàng. Người trong võ lâm đều biết, người đường môn đều được chôn tại mộ viên phía sau đường gia bảo. Vậy nơi này là ai? Trên mặt Đường Hoang nhìn không ra thương cảm, chỉ như có một chút buồn bã cùng hoài niệm. Khi Mạc Hy đến gần, không ngờ lại cười nhàn nhạt với nàng. Gió núi thổi y bào của hắn bay phấp phới. Hắn chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng đặt bó cúc trắng cuối cùng ở trước mộ. Lúc này Mạc Hy mới biết cái gì gọi là nghi phạm thanh linh, phong thần hiên cử. Nghĩa là nghi lễ đúng chuẩn, đẹp đẽ phong phạm, cử động như thần. Vị đường môn tứ thiếu này tặng hoa lại không có sáng kiến gì cả, chỉ toàn là cúc trắng, bày đầy hết cả mộ, cũng là mộ không bia. Đó là mùi mùi của ta. Mạc Hy giấu sự kinh ngạc vào lòng, im lặng nhìn hắn. Đường Hoa cũng không nói tiếp, giống như đang chìm vào ký ức. Qua chừng một chén trà nhỏ, hắn bỗng phục hồi tinh thần, cười xin lỗi với Mạc Hy, ý bảo gã sai vặt bên cạnh có thể đi rồi. Gã sai vặt kia võ công thường thường, hạ bàn lại cực ổn, cõng Đường Hoang xuống núi, bước chân vô cùng vững vàng. Đoàn người đi xuống chân núi, trên đường không ai nói gì. Mạc Hy muốn đi Cơ Xảo Cát, không nghĩ tới Đường Hoang cũng vậy, vì thế hai người đồng hành. Lần này nàng được tiểu nhị trực tiếp dẫn đến nhà kho. Nơi đó có chút giống ngân hàng bảo hiểm thời hiện đại. Dọc đường đi, tiểu nhị hoặc gõ hoặc đánh, ngay cả cất bước cũng vô cùng nghiêm cẩn, có lẽ bố trí không ít cơ quan ngầm. Chủ quầy thấy bọn họ, nhanh chóng đứng lên, nhận thẻ bài hình đầm rồng hang hổ của Mạc Hy, gắn vào đầu một ngăn kéo nhỏ. Chỉ nghe tách một tiếng, dãy tủ phía trên giống như tủ tiền bắn ra một cái hộp gỗ. Phật Di Lặc người tròn chân ngắn đi từng chút một, còn có xu thế muốn lăn, thật vất vả mới lấy ra được một cái hộp trang sức bằng gỗ dẻ, màu sáng sơn bóng, đưa đến trước mặt Mạc Hy. Trên hộp chỉ khắc vài cành phong lan, cho con gái thật quá mức mộc mạc. Chủ quầy hôm nay đặc biệt ân cần, chủ động đưa ra yêu cầu dùng gỗ tử đàn làm lại một cái hộp mạ vàng cho Mạc Hy, không lấy một xu. Nàng nhìn thủ công tinh tế rất vừa lòng, quá lộng lẫy, dễ bị người ta nhận ra lại không hay. Nàng chẳng qua chỉ muốn có thứ để sắp xếp đạo cụ hóa trang của mình mà thôi. Thừa dịp Mạc Hy kiểm tra hộp trang sức, Phật Di Lặc hai tay nâng một chén song ly bạch ngọc đến cho Đường Hoang. Bên trong là tuyết lê chừng với xuyên bối và bách hợp. Vẻ mặt Mạc Hy tò mò đánh giá nhà kho. Tổng thể mà nói, một loạt ngăn tủ kia sắp xếp rất giống bày trí trong tiệm thuốc. Nhưng chỉ chốc lát, khóe mắt trưởng quầy đã giật không dưới ba lần. Mạc Hy cười thầm trong lòng, không chút vướng bận, cáo từ rời đi. Đường Hoang bảo nha đầu váy lục đưa nàng ra ngoài, Mạc Hy liền bắt chuyện với cô ấy. Thiếu gia các người có bệnh ho khan à? Hay là thử nước gừng mật đường xem, thông cổ đó. Đa tạ cô nương có lòng, chỉ là cô nương có điều không biết, thiếu gia chúng tôi bản thân đã là nửa thần y rồi, nhưng chứng ho khan này lâu ngày không dứt. Thần y mà còn có một nửa sao? Cách nói này phải hiểu như thế nào đây? Mạc Hy rất thích tiểu cô nương hoạt bát này. Có câu người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Đạo lý chẩn bệnh cũng giống như thế, tự trị cho mình không bằng để người khác trị. Cô nương cảm thấy có đúng không? Ừ, lời này nói cũng không sai. Ngừng một chút, Mạc Hy giống như nhớ tới điều gì, lại nói: Hôm nay tình cờ gặp mặt, ta không có mang theo ô, không biết quý phủ ở nơi nào để ta đến bái tạ. Chính là để nhất gia cạnh cầu Chu Tước. Chương 25, Lục Vân. Hai ngày sau, Mạc Hy mang tạ lễ tới. Mở cửa là cô gái váy lục kia, vừa thấy Mạc Hy liền vui vẻ mời nàng vào. Tòa nhà lớn năm gian, nhưng vì bài trí thanh u nên không lộ vẻ hiên ngang. Trong vườn hoa cỏ tươi tốt, nước chảy róc rách. Giữa hành lang gấp khúc là một vườn cây cảnh nhỏ, nguồn nước cao khoảng nửa người, đưa thác nước nhỏ trên núi giả dẫn về phía ống trúc, đợi nước đầy sẽ đảo hướng, cứ thế tiến dần lên, tưới khắp cả khu vườn. Thấy Mạc Hy nhìn đầy hứng thú, cô gái váy lục cũng không thúc giục, giới thiệu cách bố trí vườn cho nàng biết. Đây quả là tác phẩm của Đường Hoang. Cuối cùng cũng đến nơi rộng nhất vườn, là một rừng lá phong lớn nhuộm đỏ cả chân trời. Dường như Đường Hoang đã sớm dặn dò, cô gái váy lục trực tiếp đưa Mạc Hy đến thư phòng. Mạc Hy đưa lễ vật tới là một gốc hoa lan để trong chậu tử sa, nở từ cuống lên, hoa màu xanh nhạt, chính là tuyệt phẩm trong các loại lan. Cô gái váy lục hai mắt sáng ngời nói: sao cô nương lại biết lục danh của ta? Chỉ là cảm thấy chậu lục vân này xứng với cô, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Phong tổ không tra được chút tin tức nào về muội muội của Đường Tứ, lại dò xét được nha đầu bên người hắn tên là Lục Vân, quả thật là cô ấy. Ta chỉ là một nha đầu, làm sao xứng với hoàng hậu của các loài lan? Cô nương khen sai rồi. Tuy nói vậy nhưng giọng điệu không hề tự ti, vui vui vẻ vẻ nhận. Nhất thời dường như hoàn toàn quên mất vị chủ tử Đường Hoang kia, chỉ lo loay hoay trong phòng thử bài chậu lan ở vài nơi, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Ta biết tên của cô rồi, nếu cô lại gọi ta là cô nương thì xa lạ quá. Ta họ Mộc, tên Khê. Mộc là cây, Khê tức là nước suối. Đường Hoang thấy hai nàng thoải mái đối đáp không coi ai ra gì, thì có vài phần kinh ngạc lẫn buồn cười. Hoa này quý báu như thế, người ta lại cố tình lướt qua người chủ nhân như hắn mà đưa cho nha hoàn. Vị cô nương này làm việc thật là nhanh nhẹn và thú vị. Tên nghe mặc dù bình thường, lại có ý chỉ thiên nhiên, cũng tương xứng với nàng. Lục Vân chính là loại lan quý, ngàn vàng khó cầu, càng không cần phải nói nó là hoa mùa xuân. Trong thời tiết cuối thu này, lan lại nở hoa, cành lan nghiêng nghiêng, không gió tự tỏa hương. Xem ra vì gốc hoa này, mạch nước ngầm trong thư phòng hắn không đợi được đến mùa đông đã bắt đầu phải dùng rồi. Chỉ là nếu thế thì không khí sẽ khô hanh, còn phải nghĩ thêm cách khác. Người mẫn tuệ như hắn lại không nghĩ tới mạch nước trong vườn là suối nước nóng, hoa này chuyển vào vườn chẳng phải tiện lợi hơn sao? Mạc Hy không biết suy nghĩ của hắn, chỉ chăm chú đánh giá thư phòng. Nơi này bày trí lấy đơn giản thanh nhã làm chủ đạo. Trên giá sách gỗ lim dựa vào tường xếp đầy những bộ sách đóng gáy. Nhìn kỹ hơn, sách dược chiếm đại đa số, truyện ma quỷ, tạp ký, truyện ký cũng không ít. Có thể thấy được chủ nhân đọc rất rộng. Trên án thư bày một cái đồ rửa bút phỉ thúy hình quả đào, bên cạnh có những bức vẽ tỉ mỉ, liếc mắt quét qua hình như là bản vẽ thiết kế. Đường Hoang thấy ánh mắt của nàng nhìn về phía bản vẽ, chẳng những không che giấu, ngược lại hỏi: nghe nói thất sảo bản mà cơ sảo các bán chính là do cô nương tiện tay vẽ ra, tại hạ đang thiết kế một vật, không biết cô nương có hứng thú đánh giá hay không? Mạc Hy giật mình trong lòng, đang định trả lời, bên ngoài đã báo đến giờ cơm. Đường Hoang lại cười nói: Lục Vân, người đưa Mộc cô nương đến nhập tiệc trước đi, Đường Hoang sẽ tới sau. Câu sau là nói với Mạc Hy, hẳn là để cho nàng biết tên thật của hắn. Mạc Hy âm thầm kinh hãi, nghi hoặc không thôi. Nàng lại không biết Đường Hoang từ 11-12 tuổi đã có dung mạo như tiên. Những nữ tử gặp mặt lúc đầu đã bị dung nhan của hắn làm mất hồn. Nhưng sau khi biết được hắn tàn tật hoặc thương hại hoặc xa lánh, nhưng không một người nào có thể dửng dưng. Trước giờ Mạc Hy cư xử luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng tùy ý, dù muốn tiếp cận nhưng cũng không cố ý tỏ ra thân thiện. Đường Hoang hiếm khi được gặp phần trong trẻo lạnh lùng tùy ý này. Cổ đại ăn cơm chú trọng ăn không nói, Đường Hoang lại rất hay nói, toàn nói về phong cảnh đất thục. Còn nói đã từng đến ngõ Ô Y, nghe kể chuyện pháp gia Vương Hi Chi từng dùng lối thảo thư viết diêm tỉnh thiếp cho bạn tốt Chu Phủ đang ở đất thục. hỏi về cảnh miêu tả của Dương Hùng trong Thục Đô Phú, Hỏa Tĩnh Trầm Huỳnh Vu U Tuyền, Cao Diễm Phi Thiến Vu Thiên Thùy, cùng cảnh tượng bãi giếng muối. Tương truyền, mỏ muối này vốn là một bãi đất vắng vẻ, có người phát hiện nước muối từ đất thấm ra, vì thế đào giếng rang muối ngay đó. Giếng đào càng sâu, muối càng nhiều, khiến cho mọi người tranh nhau bắt chước. Trước sau tổng cộng đào ra 6 cái giếng xếp theo hình lục giác, gọi chung là lục giác tỉnh. Một đêm nọ, sấm sét vang trời, một tia chớp đánh xuống. Trong giếng sâu đột nhiên bùng lên ngọn lửa cao mấy trượng. Dân gian kính xưng là thần lửa. Đây chính là khí đốt tồn tại trong giếng. Mạc Hiền nghe kể thấy rất thú vị, âm thầm đoán đây là khí thiên nhiên được phát hiện sớm nhất. Đường Hoàng rất có khả năng trở thành nhà tư bản công nghiệp. Không ngờ có thể nghĩ đến làm ra ống dẫn bằng gốm để vận chuyển khí đốt dùng chiếu sáng. Cơm xong, mọi người trở lại thư phòng. Bồn lục bân kia đã đặt trên đỉnh giá sách. Sách cục hoa văn chạm trổ mai lan cúc trúc, hết sức thích hợp. Thì ra, bản thiết kế đường hoang đang vẽ là một khu vườn, nhưng lại không giống như khu vườn chú trọng sơn thủy của Giang Nam, mà cố gắng tạo ra một khuôn viên trống trải. Thiết kế như vậy, phần lớn đều có sự đối xứng, đường hoang cũng không ngoại lệ. Chủ vườn Trung Hoa cổ điển mặc dù chú ý, một đỉnh núi như ngàn tầm phồn hoa, một muôi chứa giang hà vạn dặm, nhưng dù sao cũng chỉ là một khu vườn nhỏ hẹp, không khỏi có chút lừa mình dối người. Mà thủ pháp quen thuộc nhất là tạo ra con đường mòn uốn khúc để thể hiện sự rộng lớn cũng chẳng ra sao. Mà khi đối với những thứ này có thể nói là không hề biết gì cả, nhưng nàng cảm thấy khu vườn mà người Trung Quốc yêu thích là nơi có thể thưởng thức hình dáng đẹp đẽ của mỗi cây, mỗi hoa. Mà khu vườn của phương Tây lại theo đuổi sự sắp xếp số lượng các cây theo hình thái nhất định. Vườn của người Trung Quốc dùng núi đá suối nhỏ theo đuổi sự trầm lặng sâu kín để chuyển cảnh, còn vườn của phương Tây lại dùng suối phun, thác nước, bãi cỏ lớn tạo thành một không gian mở đánh sâu vào thị giác của mọi người. Mạc Hy không biết vẽ, nhưng nói sẽ không rõ ràng, chỉ có thể kiên trì nguệch ngoạc vài nét. Không ngờ đường hoa lại có thể từ trong những nét mực mà hiểu ra ý nàng. Chỉ là mấy nét mờ mịt, đường hoa lại có cảm giác sâu xa vô cùng. Trong lòng đã xem Mạc Hy như người thầy, một lời đã khơi gợi những điều mới mẻ. Lại không biết, trong lòng Mạc Hy cấp bậc nguy hiểm của hắn lại tăng thêm vài điểm. Người này nhìn có vẻ nho nhã yếu đuối, nhưng trí tuệ cực kỳ cao. Một bản vẽ nguệch ngoạc như thế mà cũng có thể sử dụng được, thì có thể xây dựng cơ nghiệp đến như thế nào? Chương 26. Dầu Loan. Mạc Hy đi trên đường, âm thầm cân nhắc tính theo cước trình. Một hai ngày nữa, đường đại thiếu sát khí đằng đằng sẽ đến Kim Lăng. Thảm án tân hôn của đường môn đã sớm được liệt vào từ khóa đứng đầu bảng bát quái của nhân sĩ võ lâm. Theo tin tức mà phong tổ có được, môn chủ Việt Kiếm Môn Tiêu Thanh Uyên đã tự mình triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tiến công quy mô vào đường Gia Bảo. Mặc dù Mạc Hy không biết đường tứ chơi trò gì, nhưng đường môn liên tục phát 12 kim lệnh triệu hồi, đường hoang vẫn giống như người không có việc gì, dáng vẻ ở bên ngoài không cần tuân quân lệnh này, vừa nhìn là đã biết có lòng dạ Tư Mã Chiêu. Mà đường môn phái ra vô số người không thể chặn bắt đường lịch về. Nàng chỉ có thể ngước đầu 45 độ nhìn trời, hy vọng đường đại thiếu ra chút sức diệt đường tứ, đỡ cho nàng mỗi ngày phải vô gian đạo. Chú thích: Vô gian đạo là một bộ phim nổi tiếng về đề tài nằm vùng. Ở đây ý Mạc Hy nói là nàng phải làm gián điệp mỗi ngày tiếp cận với đám người đường hoang. Đã nhiều ngày thường xuyên qua lại cùng đường hoang, quen thuộc với đoàn người Lục Vân, gã sai vặt tên A Ngân kia ngẫu nhiên cũng nói hai câu. Hôm qua đường hoang phái hắn đưa thiệp tới, mời Mạc Hy đến Cúc Thủy Cát thử món mới. Mạc Hy đang suy nghĩ, bỗng cảm giác phía sau có người nhanh chóng tới gần mình. Vừa quay đầu liền thấy một đứa bé quần áo tả tơi chạy vội về phía mình. Gần đến trước mặt nàng thì bỗng nhiên vội vàng dừng lại. Cô bé tự hồ có chút ngượng ngùng, dùng tay gầy nhỏ bé lau hai bên mặt, thẳng đến khi khuôn mặt mèo có thêm hai chòm râu. Thì ra là nhóc ăn mày ngày đó tại cửa quán ăn. Nó có chút xấu hổ cắn cắn môi, nhưng vẫn ngước đầu, dùng đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn thẳng Mạc Hy, ra dáng người lớn nghiêm túc vái chào, nói: "Tạ cô nương ban cơm." Mạc Hy gặp lại cô bé cũng có vài phần vui mừng, dịu giọng hỏi: "Đói bụng rồi sao?" Không ngờ tiểu cô nương gật đầu một cái, sau đó lại dùng sức lắc đầu như trống bỏi, ấm giọng nói: "Tịch Nhi không phải vì ăn xin mà tới, lần này Tịch Nhi tới chỉ vì đáp tạ cô nương." Nói xong đã có chút nóng nảy, sợ Mạc Hy nghĩ mình nhờ cậy nàng, xoay người muốn chạy. Mạc Hy tay phải nhẹ kéo, dùng một phần sức giữ lấy bả vai của cô bé, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm mặt nói: "Tịch Nhi có thể giúp ta một việc không?" Tiểu cô nương dùng sức liên tục gật đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mạc Hy chậm rãi nói với nó. Tịch Nhi lộ ra vẻ quả quyết, nói: "Nhất định không nhục mạnh." Mạc Hy mỉm cười cho nó một ít bạc vụn, bảo nó cất giữ cẩn thận. Lần này Tịch Nhi không từ chối, chỉ lại vái chào lần cuối rồi xoay người đi. Mạc Hy biết cho nó nhiều tiền ngược lại có thể sẽ khiến nó gặp họa sát thân. Chính nàng cũng từng vì một thỏi bạc mà bị những đứa trẻ cùng ăn xin khác bên đường dùng gạch đánh vỡ đầu, hôn mê suốt 3 ngày, thiếu chút nữa bị coi như thi thể kéo tới bãi tha ma. Đến giờ vết sẹo vẫn còn, chỉ là ở sâu trong tóc mới không phá tướng. Từ đó nàng biết được một chuyện: cái gọi là đồng bọn chính là những người mượn cơ hội ở sau lưng đâm một đao mà mình không thể phòng bị. Cúc Thủy Cát. Mạc Hy tới sớm liền ở gian chữ lan chờ, nhưng vừa mới uống xong chén thiết quan âm đầu tiên, Đường Hoang đã tới. Làm khó A Ngân thân thể nhỏ bé mà phải giúp Đường Hoang tay dài chân dài ôm qua cổng lại. Hôm nay họ chọn toàn món cá. Món mới được lòng trọng mang ra chính là cá sốt hoa vàng. Mạc Hy nhớ lại trong phim Mãn Hán Toàn Tịch, đầu bếp Trùng Chấn Đào đã làm món này khi bị dục phải làm món đứng đầu bảng trong bữa tiệc Mãn Hán Toàn Tịch. Vì lòng lo lắng vợ đang sinh con, anh ta đã bỏ dở nửa chừng rời khỏi trận đấu. Tất cả những món ăn của Cúc Thủy Cát đều được trang trí rất đẹp. Cà rốt lót dĩa, cải xanh hai bên. Lần này đến phiên Đường Hoang chậm rãi nói: "Món ăn này tên là cá sốt hoa vàng. Quý hiếm nhất, ly kỳ nhất là ở túi càng khôn dồn trong bụng cá. Món ăn này dùng nguyên liệu quý báu, cách chế biến phức tạp. Có 3 điểm khó. 1 là lấy bộ lòng cá, 2 là chế biến nước canh, 3 là rót nước canh vào cá. Một cô nương xin mời thử một lần." Ngũ độc câu toàn, lại cẩn thận lời nói, một giọt nước cũng không lọt, chẳng phải là ngươi sao? Thảo nào đối với món ăn này lại vô cùng sùng bái. Nàng cũng không khách khí, đối với món ăn kiếp trước chỉ nhìn thấy trong phim ảnh cũng có vài phần tò mò. Lúc này nghe lời, nhẹ nhàng lấy đũa bạc đâm thủng bụng cá. Chỉ thấy một viên nhỏ trong suốt như giọt sương, bọc nước canh chậm rãi trào ra. Chưa vào miệng mà đã nghe thấy mùi thơm. Lấy ruột cá sống ra có bí quyết gì không? Thịt tươi mềm trắng nõn, một miếng vừa vào đã thấy ngon đậm đà. Lấy ruột mà không mổ bụng, bí quyết là ở miệng và mang cá. Rạch một vết nhỏ rồi lấy vật trong bụng ra, sau đó từng bước một rửa sạch, đổ nước dùng vào, rồi may miệng lại đem đi nấu. Nước canh dùng 8 loại nguyên liệu biển quý hiếm, thêm canh gà hầm thành. Canh thành phẩm có màu như nước trà, trong suốt thấy đấy. Mạc Hy cẩn thận nếm, chỉ có thể nhận ra tổ yến, sò khô, vây cá, bào ngư, mép váy, hải sâm. Ăn ở nơi này có thể nói vừa động vừa tĩnh. Ở giữa suối nước có phong cách vô cùng nho nhã, tinh tế thú vị, lại giống như một bức tranh sơn thủy, khí trời sáng rực. Mà đường hoang yêu nghiệt này, ngay cả ăn cơm, từng cử chỉ hành động đều đẹp không sao tả xiết. Mạc Hy rốt cuộc cũng cảm nhận được vì sao người ta lại nói soái ca chỉ cần cầm một nhánh rau cần cầu hôn cũng có thể thành công. Nàng âm thầm suy đoán, Đường Lịch sắp đánh đến đây, Đường Hoang lại không có nửa phần nôn nóng. Nếu không phải đã tính trước, đánh chết nàng cũng không tin. Chỉ có thể thừa dịp bọn họ trai cò tranh nhau, xem có thể thừa nước đục thả câu hay không. Nghiêng người, tiện tay vớt từ trong dòng nước một tô canh cá viên tôm khô. Mạc Hy cười híp mắt, gấp lấy một viên cá đang muốn đưa vào miệng. Đột nhiên, viên cá trượt khỏi đũa bạc, lăn lông lóc một vòng, rơi xuống trúng đùi của Đường Hoang. Mạc Hy thấy thế thì nhanh chóng gác đũa, vừa xin lỗi, vừa lúng ta lúng túng lau loạn. Quần áo dính dầu mỡ vốn dễ dàng loang ra, phải lấy góc khăn chậm rãi hút khô mới đúng, mà không phải lửa cháy đổ thêm dầu chà lau như thế. Quả nhiên, vết dầu trên bộ áo dài màu xanh nhạt càng lan rộng, không thể sửa chữa. Đồ ăn vừa đem ra lại là món canh. Đương nhiên canh rất nóng, nhưng Đường Hoang mày cũng không nhăn một chút, chỉ hơi nghiêng mặt. Tuy nhiên màu hồng trên vành tay của hắn chỉ trong nháy mắt đã biến mất, lại không tránh được ánh mắt của Lục Vân. Nàng ấy cưỡng chế ý cười bên môi, chủ động bỏ qua bổn phận làm nha đầu của mình, vùi đầu vào bát cơm để mặc cho Mạc Hy dở trò. Đường Hoang khẽ ho, thấy Mạc Hy vẻ mặt ảo não, liền hòa nhã nói: cũng không có gì đáng ngại đâu, đợi lát nữa đổi bộ khác là được. Mạc Hy lại gấp một viên thịt, lần này an an ổn ổn rơi xuống bát bạch ngọc trước mặt Đường Hoang, cười lấy lòng nói: đây xem như là nhận lỗi. Lục Vân mặt sắp dán vào trong bát cơm. A Ngân thì thầm nghĩ, đây còn không phải là lông cừu mọc trên da cừu sao? Lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn bát cơm, một tiếng không dám thốt lên. Đợi Đường Hoang ăn xong thịt viên, ánh mắt hai người nhanh chóng trao đổi, vùi đầu càng thấp hơn. Đoạn nhạc đệm nhỏ này qua đi, Đường Hoang liền rất ít mở miệng nói chuyện. Lục Vân cùng A Ngân lại thành một đôi hồ lô ngậm miệng. Mạc Hy thì như hồn nhiên không biết gì, cử chỉ tự nhiên, không có nửa phần xấu hổ. Đoàn người sau khi cơm nước no nê liền rời đi. Kết thúc tập 2. Mình nghĩ là đến lúc này thì các bạn đã đoán được ai là nam chính rồi đúng không? Tác giả miêu tả rất là kỹ về gia thế, hoàn cảnh, dung mạo, tài nghệ và những sự kiện liên quan đến Đường Hoang. Rồi bây giờ Hoang và Hy, hai người bị số phận rung rủi mà va phải nhau nữa. Các bạn có để ý hay không, tên của Mạc Hy, chữ Mạc có nghĩa là không hoặc là thiếu, chữ Hy thì đồng âm với chữ Hỷ, nghĩa là vui vẻ. Mạc Hy có thể hiểu là thiếu vắng niềm vui. Nhưng mà khi Hy gặp Hoang thì sẽ ghép lại thành Hoang Hy, đồng âm với từ hoan hỷ, nghĩa là hạnh phúc. Tác giả rất là chú tâm trong việc đặt tên cho hai nhân vật chính đó các bạn. Theo như mình nghĩ thì hai vụ án trước đóng vai trò giới thiệu và dẫn dắt, đến vụ án này tuyến truyện chính mới bắt đầu. Kể từ lúc này, con đường Mạc Hy vẫn đi bị đổi hướng, người đến làm chuyển biến số mệnh của nàng. Vụ án Đường Môn lần này hiện vẫn còn rất là nhiều bí ẩn chưa rõ ràng, cho nên mình sẽ tóm tắt vài chi tiết chính của phần đầu vụ án cho các bạn dễ theo dõi nha. Nhiệm vụ lần này của Mạc Hy là xử Đường tứ thiếu của Đường Môn. Do đó vẫn như mọi lần, Mạc Hy dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu về con mồi của mình. Đường Tứ Thiếu Đường Hoang này là một nhân vật không đơn giản, gia thế hiển hách nhưng lại không may mắn. Cha mẹ mất sớm, bị liệt hai chân từ lúc nhỏ, cơ thể ốm yếu bệnh tật, ho khan lâu ngày. Nhưng chàng lại là người rất thông minh, tài năng, là thiên tài về thiết kế và chế tạo ám khí, thông thạo y dược và dùng độc. Tiện thể mình cũng rất là muốn khen Mạc Hy, nàng có tinh thần làm việc rất là chuyên nghiệp và rất giỏi. Không chỉ dựa vào mỗi vũ lực mà còn vận dụng cả đầu óc nữa. Nàng tìm hiểu thật kỹ về mục tiêu để có thể hiểu rõ và tiếp cận dễ dàng, đảm bảo khả năng thành công cao. Quay trở lại với vụ án thì cùng lúc Mạc Hy nhận nhiệm vụ, trên giang hồ có hai chuyện lớn đang diễn ra. Một là hôn sự của Đường đại thiếu gia Đường Lịch và tiểu thư Việt Kiếm Môn. Thứ hai là bản vẽ của Bạo Vũ Lê Hoa Đinh do Đường Hoang chế tạo bị mất trộm. Chính vì vụ mất trộm này mà Đường Hoang lần đầu tiên rời khỏi Đường Gia Bảo với danh nghĩa điều tra và tìm kiếm. Biết được việc này nên Mạc Hy tìm mọi cách để tiếp cận với Hoang Hoang. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ba lần đầu tiên họ gặp nhau đều là do số phận rung rủi. Lần thứ nhất ở trên sông Tần Hoài, Hoang Hoang mời Mạc Hy lên thuyền đục mưa, nhờ vậy mà nàng biết được người mình cần tìm đã tới. Lần thứ hai ở Cúc Thủy Cát, hai người, người đưa ta đẩy, dường như là rất hòa hợp vui vẻ, trò chuyện rất là nhiều. Các bạn có còn nhớ không, theo tìm hiểu của Mạc Hy thì vị Đường Tứ Thiếu này vốn là người ít lời. Hoang Hoang còn đề nghị đưa Mạc Hy về nhà nữa. Mình cảm thấy người thông minh như Tứ Thiếu đây, làm sao mà không cảm thấy có điều kỳ lạ và nghi ngờ chứ. Lần thứ ba họ gặp nhau khi cùng viếng mộ người thân đã mất. Hoang Hoang nói rằng ngôi mộ không tên này là em gái của chàng, còn Mạc Hy thì viếng người đã mang lại sự ấm áp duy nhất cho nàng khi còn nhỏ. Chính tay nàng đã chôn huynh ấy nơi này. Lần thứ tư, Mạc Hy chủ động đến nhà Hoang Hoang tặng một chậu lan quý. Sau khi dùng cơm quay trở lại thư phòng thì chậu lan này đã được đặt trên đỉnh giá sách. Các bạn nhớ chi tiết này nha. Cũng ở tại đây, Mạc Hy và Hoang Hoang hiểu nhau thêm và thầm thán phục lẫn nhau. Lần thứ năm, Hoang Hoang chủ động mời Mạc Hy đến Cúc Thủy Cát thử món mới. Cũng là ăn ngon rồi trao đổi với nhau về cách thức chế biến món ăn. Mạc Hy thầm suy đoán, Đường Lịch sắp đến đây, Hoang Hoang lại không nửa phần nôn nóng. Nếu như không phải đã tính trước, đánh chết nàng cũng không tin. Trong bữa ăn này, Mạc Hy vô tình làm rớt đồ ăn lên chân Hoang Hoang. Nàng lúng ta lúng túng lao loạn, khiến cho Hoang Hoang rất là xấu hổ. Sau đó nàng tạ lỗi bằng cách gắp một viên thịt cho Hoang Hoang. Sau đó nữa thì Hoang Hoang rất ít mở miệng nói chuyện. Các bạn có nhận ra điểm đáng nghi ngờ nào ở đây không? Hiện giờ hai người này chẳng có tình ý gì với nhau đâu nha. Có lẽ là có một chút hảo cảm, nhưng mà cũng chẳng đáng quan tâm cho lắm. Từng việc họ làm đều là có mục đích hết. Trong phần đầu của vụ án này còn có nhiều sự kiện đáng chú ý khác nữa. Thứ nhất là có người cầm bản vẽ của Bạo Vũ Lê Hoa Đinh đã mất, đi đến cơ sở cát đặt hàng nghiên cứu chế tạo món ám khí này. 10 ngày sau, cơ sở cát đã làm xong và người đến lấy hàng là một tiểu thư đồng. Tiếp theo đó thì 8 người của Đường Môn đến bắt tiểu thư đồng này bị ám khí giết chết. Sự kiện đáng chú ý thứ hai là tiểu thư Việt Kiếm Môn trong đêm tân hôn lại muốn từ hôn, không hiểu lý do vì sao, rồi sau đó lại chết đột ngột. Thứ ba là Mạc Hy lấy lý do đặt cơ sở cát làm đồ chơi thất sở bản để đi vào trong dò xét. Trước khi đi vào dò xét ở bên trong thì nàng cũng rất là để ý đến vị trí tọa lạc của cơ sở cát. Một cửa hàng đặc biệt như cơ sở cát vậy mà lại mở giữa con phố bướm hoa trên sông Tần Hoài. Mặt sau của cửa hiệu cũng rất là đặc biệt, không hề có lối ra, ngay cả thềm đá đi xuống sông giống như những nhà khác cũng không có. Nói đến đây thì mình lại thấy Mạc Hy có một con mắt quan sát rất là nhạy bén. Nếu như mà nàng ấy không xuyên vào vai thích khách mà vào vai bộ đầu hay là con nhà quan viên đại lý tự gì gì đó thì chắc chắn đã có thể làm thần thám rồi. Vừa rồi là suy nghĩ và phân tích của mình. Các bạn có chú ý điểm thú vị nào trong câu chuyện hay không? Hãy cho mình biết với nhé. Cả vụ án Diệu Tăng như vụ nữa, có điểm nào mà bạn thấy tác giả viết chưa rõ, chưa hợp lý hay không? Hãy comment để chúng ta cùng thảo luận thêm nha. Ok, tập 2 của bộ truyện kết thúc tại đây. Như mình đã nói lúc đầu, người đến khiến cho con đường số phận của Mạc Hy thay đổi. Hãy đón nghe tập 3 để xem Hoàng Hoàng khiến cho con đường của Mạc Hy chuyển hướng như thế nào nha. Và trước khi tập truyện này hoàn toàn kết thúc, hãy bấm like nếu như bạn thích tập truyện này, thích những gì mình làm nha. Mỗi một like, một lượt đăng ký, một view tại nơi chính chủ của bạn sẽ giúp cho mình có thêm động lực để làm tiếp đó. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.